mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 155 từ chương 1541 đến chương 1550. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1541, sang bằng tái Bắc Thảo Nguyên. Mục ca nhi, chúng ta đã tới lão quan. Sau vài ngày, Từ Mục cuối cùng cũng dẫn theo đám người Tư Hổ từ nội thành đến được chân lão quan. Đương nhiên cũng giống như việc hắn để tiểu cậu Phúc nhượng lại con đường dọc đường đi này, Thường lão tứ cũng đã bố trí người để giúp hắn đến được lão quan. Ngẩng đầu lên, Từ Mục nhìn quanh bốn phía, tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn. Đúng lúc này, Tư Hổ với giọng nói oan oan của mình bỗng hô lớn: "Mục ca nhi, có phải mại mệ tặc kia không?" Chỉ chờ Từ Mục quay đầu lại, quả nhiên hắn liền trông thấy Thường lão tứ cũng đang dẫn theo vài hộ vệ, không biết đã đến từ lúc nào, vừa dắt ngựa tiến về phía này, vừa luôn bị chửi bới: "Tiểu Đông gia, hát cho ra đây một khúc nữa đi." Thường tứ lang vừa vẫy chân bắt chéo, vừa nhìn Từ Mục cất giọng trêu chọc: "Ta đã chọn cây mơ lâm để gặp mặt Lý tướng, ở đó ta đã cho người dựng sẵn một cái đình gỗ, nếu không phải vì Lý tướng, ta đã muốn đấu tiếp với ngươi, ta thấy chưa chắc đã thua đâu, mà nói lại, ta thật không ngờ ngươi lại hát như một tiểu hoa đáng trong quán, hát cho ta nghe một khúc." Từ Mục đáp: "Lão tử thấy ngươi thua đến phát khóc nên mới trêu cho ngươi vui lên thôi." Thường Tứ Lan nói: "Khúc đi đại quân dưới trướng ta cũng không ít đâu." Từ Mục nói: "Gấp đôi quân số ở Thục, chẳng phải vẫn thua sao?" Thường Tứ Lan lập tức nhảy dựng lên, quay người hét lớn đòi về nội thành khai chiến. Thế nhưng chỉ đi được vài bước, hắn lại vừa chửi rủa vừa quay trở lại. Hắn nói: "Thôi được, thôi được, thôi nể mặt Lý tướng một lần. Nếu ta muốn đánh ngươi, cũng giống như đánh con hổ ngốc kia, chẳng chịu nổi một đòn." Từ Mục ngẩn ra, đứng bên cạnh, Tư Hổ đã trợn mắt, mặt đằng đằng sát khí. Thường Tứ Lan lần nữa ngồi xuống, cười nhạt một tiếng: "Đống cọc hổ, ngươi còn dám trừng mắt với ta, tin ta giấu tiểu thường uy của ngươi đi không?" Tư Hổ líu lo không ngừng rồi lui về một bên. Từ Mục im lặng, bảo Tô Trần lấy ra túi rượu, đưa cho Thường Tứ Lan một cái. Đến lúc này, hai người mới dần trở nên nghiêm túc. Thường Tứ Lan hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ mong chờ: "Tiểu Đông gia, Lý tướng nói khi nào sẽ tới?" "Lý tướng vừa đến, ngươi đừng có tranh với ta, ta muốn đích thân pha trà cho lão." Từ Mục đáp: "Chắc là sắp rồi, ta cũng không ngờ Lý tướng vì chuyện này mà thực sự từ Thảo Nguyên quay về." Thường Tứ Lan nói: "Tuy nói hai ta có thể bàn bạc định đoạt, nhưng Lý tướng vừa đến, chung quy cũng xem như là người chủ trì bàn tiệc, định ra minh ước không chiến cho hai ta. Ngươi xem, Lý tướng tâm tư hơn người, chắc chắn cũng nhìn ra được điểm này." Ngừng một chút, Thường Tứ Lan gối đầu lên tay, tựa vào lan can đình. Hắn nói: "Giá như Tiểu Đào Đào còn sống, đại kỹ song hùng vẫn còn đây, lại thêm hai chúng ta nữa, bốn người cùng gặp mặt, đó hẳn là một khung cảnh hào hùng biết bao." Từ Mục nghe vậy, trong lòng không khỏi sầu não. Không có Viên Hầu gia mở đường, hắn không thể có được đại nghĩa, không thể đi đến ngày hôm nay. Thường Tứ Lan hỏi: "Tiểu Đông gia, chuyện người đã hứa với ta, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa?" Từ Mục cười đáp: "Nghĩ kỹ rồi." Thường Tứ Lan cũng thở phào một hơi, nâng túi rượu trong tay lên, cũng với Từ Mục một cái. Hắn nói: "Nếu đã như vậy, thì giống như lúc trước chống lại Bắc địch, chúng ta lại hợp tác một lần phá tan mười mấy vạn liên quân địch Nhung này, ổn định Trung Nguyên. Ngươi có đang thầm cười không, rằng tên thiếu gia ngu ngốc này lại đang làm áo cưới cho ngươi?" Từ Mục nói: "Sẽ không, chỉ bội phục đại nghĩa của Thường thiếu gia. Ta như thế, Lý tướng như thế, người trong thiên hạ cũng như thế." Thường Tứ Lan có chút cay đắng nhắm mắt lại, chỉ tay lên trời. Hắn nói: "Hắn hẳn cũng nghĩ như vậy." Từ Mục đương nhiên hiểu Thường Tứ Lan đang nói đến ai. Cả Trung Nguyên rộng lớn này, từ xưa đến nay chưa bao giờ quên những vị tổ tiên đã vì muôn dân mưu cầu phúc lợi. Thường Tứ Lan nói: "Không giấu gì Tiểu Đông gia, ta từng gặp Lý tướng một lần, lúc đó tuy cách khá xa, nhưng vẫn thấy rõ Lý tướng mày rậm mắt kiếm, tuấn tú oai hùng, giống như một vị đại tướng trời sinh của binh nghiệp." Từ Mục lặng lặng lắng nghe, không xem vào. Qua thư của Từ Ân Học, hắn đã biết rõ trên Bắc Lý tướng hiện nay vì để ẩn nấp ở Thảo Nguyên đã không còn vẻ oai hùng phi phàm nữa. Bốn ngày sau, Lý tướng cùng vài kỵ binh cuối cùng cũng đến được cây mơ lâm. Vừa nghe tin, Thường Tứ Lan vội vàng đứng dậy đón tiếp. Nào ngờ vừa trông thấy dáng vẻ của Lý tướng, cả người hắn liền sững sờ tại chỗ. Trước mặt hắn là một lão hán què chân, chỉ khoác một chiếc áo vải gai tầm thường, gương mặt chi chíp vết sẹo. Thường Tứ Lan hỏi: "Lý tướng quân?" Lão hán chăn cừu dừng lại, bình tĩnh cười một tiếng, đúng là Lý Mỗ, vị này hẳn là Bắc Du Vương. Dáng vẻ ấy khiến Thường Tứ Lang sững sờ một lúc, rồi vành mắt lập tức đỏ hoe, hắn bước tới đỡ lấy lão hán. Ở bên cạnh, Từ Mục cũng vội vàng bước qua, cùng Thường Tứ Lang mỗi người một bên đỡ lấy. Lão người chăn cừu mỉm cười, không cần như vậy, ta vẫn đi được. Thường Tứ Lang thở dài, đi vào trong đình tự mình pha trà. Từ Mục ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá người trước mặt. Lý tướng, là bạn tri kỷ đã lâu, nhưng đây lại là lần đầu tiên gặp mặt. Ngay cả lần ở Thảo Nguyên đó, hắn cũng không thể thấy được. Vì danh tướng cuối cùng của đại kỷ này vẫn luôn sống trong lòng hắn. Hắn nói, trước kia ta muốn dẫn phụ thân đến. Lão người chăn cừu đưa tay, vỗ nhẹ lên vai Từ Mục. Lão nói, đừng nói nữa, ta biết ngươi muốn nói gì, muốn hỏi gì. Nhưng bây giờ phải lấy đại sự quốc gia làm đầu. Chuyện nhà tạm gác lại, Từ Mục chắp tay. Trong đình, trà đã được pha xong. Thường Tứ Lang, người chưa từng pha trà cho quá ba người, lần này lại giống như một trà đồng. Thường Tứ Lang nghiêm mặt, không còn vẻ đùa cợt, Lý tướng mời ngồi. Lão nói, dễ nói, hai vị cùng ngồi. Tự như tam hùng hội tụ, lúc này, hộ vệ của ba bên đều tự động cầm đao, đứng sang một bên canh gác. Ngay cả Tư Hổ, thấy không khí như vậy, cũng vội vàng cầm rượu chạy ra ngoài. Lão nhím nâng chén trà lên, không hề khách sáo, nhìn về phía Từ Mục và Thường Tứ Lang. Lão nói, lúc này không nên uống rượu, mỗi lấy trà thay rượu, trước kính hai vị. Kính hai vị đã vì Trung Nguyên mà đình chiến, nhất trí chống lại ngoại tộc. Từ Mục và Thường Tứ Lang cùng nâng chén trà. Hai người nói, cùng kính Lý tướng, người Trung Nguyên sẽ không bao giờ quên ý chí trấn thủ biên cương của Lý tướng. Lão người chăn cừu uống cạn chén trà, vui vẻ cười lớn. Trận chiến ở Ung Quan đó, dù là vì lý do gì thua chính là thua. Mất Ung Quan, mấy chục vạn nạn dân trôi dạt khắp nơi, lão vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn, cho rằng mình đã trở thành tội nhân của Trung Nguyên. Nhiều năm như vậy, từ bộ lạc của kẻ thù đến bộ lạc của nhung người, lão vẫn luôn vận chuyển tình báo, lúc trước là cho Viên Hầu. Sau khi Viên Hầu mất, lại đến lượt tiểu tử Tây Thục trước mặt. Chỉ vì Trung Nguyên rộng lớn này, một ngày nào đó có thể đánh vào Thảo Nguyên, vĩnh viễn diệt trừ mối họa ngoại tộc. Chỉ tiếc là trong Trung Nguyên, ngoài Viên Hầu gia ra, những người còn lại đều là những kẻ vô dụng. Mãi cho đến ngày đó, tiểu tử Tây Thục mang theo 3.000 thanh thiên doanh tiến vào Thảo Nguyên, mới khiến lão trông thấy hy vọng quật khởi của Trung Nguyên. Lão nói, trong Trung Nguyên này, ta biết rất nhiều người cũng giống như ta, 15 tuổi mang chí lớn, 20 tuổi nguyện theo nghiệp binh, 30 tuổi chí khí ngút trời, đều là vì xua đuổi ngoại xâm, giữ gìn yên ổn bờ cõi. Trăm triệu dặm Trung Nguyên này không phải là một cây thương đã gãy đầu, mà là một thanh kiếm sắt đã ra khỏi vỏ. Các quân hãy cùng ta lên đường, kim qua thiết mã, sang bằng Tây Bắc Thảo Nguyên. Lý tướng trầm giọng, lấy ra một tấm da dê ẩn giấu, chậm rãi bày ra trên bàn án. Đây là bản đồ Tây Bắc Thảo Nguyên. Trong khoảnh khắc, thân hình còng lưng của lão bỗng trở nên thẳng tắp, vẻ mặt mệt mỏi ban đầu cũng trở nên sáng láng, tràn đầy khí thế. Từ một cúi đầu xuống, hắn nhận ra bản đồ này so với bản đồ trước kia của mình còn chi tiết hơn vài phần. Ngay cả những vùng đất lạnh lẽo ở phía Bắc Thảo Nguyên cũng được đánh dấu rõ ràng. Lý tướng nói, Từ tiểu tử, trước đây ngươi đã từng đến Âu Hải, vậy thì hẳn biết vùng đất Âu Hải là nơi thích hợp nhất để ở lại. Dù là Bắc Địch Vương Đình hay Sa Nhung Vương Đình hiện tại đều chọn nơi này để lập kim trướng. Từ Mục gật đầu, đúng vậy, nếu quân ta tiến đánh Âu Hải, đại bại liên quân địch Nhung, liền có thể dùng thủ đoạn sấm sét để tiêu diệt địch tộc. Ban đầu ở gần Âu Hải, hắn đã lựa chọn Vương Tử Bất Địch. Lão người chăn cừu nói với giọng ngưng trọng, một trận này nếu không thể đánh bại hoàn toàn địch Nhung, e rằng trăm năm sau con cháu chúng ta vẫn sẽ phải chịu họa ngoại tộc. Theo ý ta, hai vị ở Trung Nguyên long tranh hổ đấu cho đến khi cả hai bên đều tổn thất nặng nề, lần này nhất định sẽ khiến người địch Nhung dốc toàn lực. Cũng chính vì vậy mà đây sẽ là thời cơ tốt nhất để một mẻ hốt gọn. Đứng bên cạnh, Thường Tứ Lang ôm quyền, theo ý của Lý tướng, ta đã giả vờ điều động quân ở Hải Châu Nhạc Thanh. Như vậy, người địch Nhung sẽ chỉ nghĩ rằng Thường Tứ Lang ta vì quyết chiến mà đã trở nên điên cuồng hơn. Hà Châu đã hoàn toàn trống rỗng. Lý tướng hỏi, Bắc Du Vương, Nhạc Thanh tướng quân ở đâu? Thường Tứ Lang đáp, đã quay về, sẽ là một cánh quân bất ngờ. Lý tướng hỏi, khi ta đến, thấy đã có người đang chiêu mộ dân phu, đó có phải là ý của Bắc Du Vương không? Thường Tứ Lang tiếp tục gật đầu, tu sửa lão quan, có thể làm tường thành bảo vệ nội địa Trung Nguyên. Vùng đất từ Hà Châu đến lão quan, vì 10 năm loạn lạc, phần lớn đã trở nên hoang vu, dân chúng đều đã trốn vào nội thành. Lão người chăn cừu nói, rất tốt, Lão dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Từ Mục. Từ tiểu tử, ý của người thế nào? Từ Mục suy nghĩ một lát, chắp tay ôm quyền. Trước thủ, sau công, đè bẹp đợt tấn công đầu tiên của người địch Nhung, làm cho nhuệ khí của chúng dần tan biến. Đến lúc đó, chính là thời cơ để chúng ta phản công. Người chăn cừu vui mừng nói, lúc trước, Ân tiên sinh đã dùng chuyện của tiểu địch vương để chia rẽ mối quan hệ giữa địch Nhung. Ta thậm chí còn cảm thấy, nếu chúng ta đánh bại được đợt tấn công đầu tiên, có lẽ nội bộ địch Nhung sẽ xảy ra nội chiến. Như vậy, sẽ càng có lợi cho Trung Nguyên chúng ta hơn. Dù sao đi nữa, Hách Liên Chiến cũng được xem là một vị hùng chủ, đã thống nhất được hai tộc địch Nhung, liền thủ tiến đánh Trung Nguyên. Nhưng nếu bàn về mưu kế, Trung Nguyên ta sao có thể thua những tên cường đạo ngoại bang này? Lời của người chăn cừu khiến Từ Mục và Thường Tư Lan đều mỉm cười. Lão nói, hai vị, đêm nay sao không cùng nhau đốt đúc đàm đạo, bằng bạc đại kế phá địch? Từ Mục và Thường Lão Tứ cùng nhau ôm quyền, nguyện nghe theo lý tướng. Trong lòng họ, mơ hồ đều hiểu rằng, nếu Viên Hầu gia là tấm gương trung nghĩa vì dân, thì Trinh Bắc lý tướng này chính là tấm gương của binh nghiệp, trấn thủ biên cương, bảo vệ non sông. Lý tướng ngẩng đầu, khuôn mặt trầm ổn đến cực điểm. Nam nhi chí tại bốn phương, phải giữ gìn bờ cõi, mở rộng đất đai. Bên ngoài đình, ánh hoàng hôn một lần nữa buông xuống, trong mắt ba người đều ánh lên những tia hy vọng. Lý gia tiểu tử, tại Nam Hải Giao Châu, Mạnh Hoắc dẫn theo vạn quân Mang tộc chào đón Lý Liễu, lập tức hô lớn. Lý Liễu cũng mỉm cười, đã lâu ở Nam Hải, những người bạn cũ ở Thành Đô đã lâu không gặp, hơn nữa có thêm vạn quân Bình Mang này, ít nhất trong những trận chiến giữa rừng núi cũng có thể yên tâm hơn. Lý Liễu nói, tiểu Mang Vương, vị này là Giao Châu Vương Triệu Đống. Sau khi chào hỏi thân thiện, Lý Liễu không quên việc chính. Mạnh Hoắc cũng không hề khách sáo, lại rất giống với phong cách của lão phụ, trực tiếp bước tới ôm chầm lấy Triệu Đống. Hắn hỏi, à, vị này. Lý Liễu nói, tiểu Mang Vương, vị này là Nguyễn Sơn của Hải Việt tộc, là tộc nhân của Hải Việt đại tướng Nguyễn Thu. Hải Việt đại tướng Nguyễn Thu đã hy sinh tại Bắc Du, quân Hải Việt dưới trướng lão phần lớn cũng đã hy sinh ở tiền tuyến, nhưng ở vùng Giao Châu vẫn có thể chiêu mộ thêm một lứa thanh niên trai tráng. Vì vậy, Nguyễn Sơn chính là người được chọn để chiêu mộ đại tướng. Mạnh Hoắc vội vàng tiến lên, lần thứ hai ôm chầm lấy người kia. Lý Liễu nói, tiểu Mang Vương nghỉ ngơi một chút là được rồi. Mạnh Hoắc cười lớn, rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại. Hắn biết rằng, cô sư Lý Liễu hẳn là muốn bố trí quân vụ. Khi đến đây, hắn đã nghe nói rằng trong Ngũ Châu Nam Hải có ẩn giấu một con cáo già. Lần này, hắn nhất định phải bắt được con cáo già đó, lập nên chiến công hiển hách, cũng tại Nam Hải Hợp Châu. Lúc này trong vương cung nhỏ, Hợp Châu Vương Ngô Chu đã khoác lên mình một bộ kim giáp, chuẩn bị tự mình dẫn đại quân tiến đánh thương Ngô Châu. Đương nhiên, thời cơ khai chiến cụ thể phải chờ tin tức từ phương Bắc. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng Ngô Chu có chút không kiên nhẫn. Rõ ràng trước kia, hắn luôn lo lắng sợ hãi, lo rằng sự việc sẽ bị bại lộ, lại sợ bị Tây Thục Vương thảo phạt. Nhưng Ngô Chu run rẩy quay đầu, liếc nhìn vương tọa phía trên. Nếu chiếc vương tọa này đổi thành Long ỷ, đó hẳn là một việc tuyệt vời biết bao. Vương gia, vương gia. Ngô Chu vội vàng hoàn hồn. À, bản vương đang suy nghĩ về chiến thuật, mở miệng là Lăng Tô. Chỉ cần nhìn thần thái của Ngô Chu, hắn đã đoán ra được một hai. Lăng Tô đột nhiên có chút hối hận, sớm đã nói gì về việc lên ngôi cửu ngũ. Ngô Chu này trông có vẻ hơi điên dại, trưởng tử còn chưa tìm được, hai ngày trước đã thật sự lập thêm một thái tử. Ngô Chu hỏi, Lăng sư, phải chờ đến khi nào nữa? Lăng Tô trấn an, nhanh thôi, Lăng vương đã tuyên thệ với quân đội rồi. Do dự một lúc, hắn lại nói thêm, Mặt Quỷ Doanh Đảo lúc này cũng sắp đến Hợp Châu. Vương gia cần nhớ, lần này ngăn cản bá nghiệp của Phương gia chính là Triệu Đống và Lý Liễu. Chỉ cần phá được hai người này, Tây Thục Vương ở tiền tuyến phương Bắc, dù có muốn quay về cứu viện cũng không thể phong thân được. Dù sao, Bắc Du Vương cũng không phải là người dễ đối phó. Ngô Chu hỏi, Lăng sư, ta đột nhiên nghĩ, nếu chúng ta tiến quân về phía Tây Nam, đánh chiếm Thành Đô, bản vương có thể dời đô không? Lăng Tô sắc mặt lạnh đi, nhưng rồi lập tức trở lại bình thường. Nếu không phải vì muốn dùng Hợp Châu làm bàn đạp, lại thêm ba vạn quân Hợp Châu kia, hắn đã hận không thể bóp chết lão thất phu trước mặt. Lăng Tô nói, vương gia yên tâm đừng vội, đại sự sắp thành rồi. Ngô Chu nói, Lăng sư về việc chọn quốc hiệu, sao hầu không lấy họ của ta, gọi là Đại Ngô? Lăng Tô im lặng nói, tất cả đều theo ý của vương gia. Hắn chợt nhớ lại, vài năm trước, hắn đã từng phò tá một vị vương công khác, vị đại vương đó kém một chút, nhưng thật sự đã có thể khởi sự tranh bá, đánh đến phương Bắc. Chỉ tiếc là sau này, bị người Thục liên tiếp đánh bại, phải lui về giữ Cô Tư Quan, cuối cùng tự vẫn mà chết. Đương nhiên, Ngô Chu trước mặt không thể so sánh được với vị đó. Tùy ý trấn an vài câu, Lăng Tô chắp tay sau lưng, đi ra khỏi vương cung Hợp Châu. Dưới bức tường cao phúc, hắn hướng mặt ra biển, chỉ thấy dưới cơn giông tố, những con sóng biển cuồn cuộn như thiên quân vạn mã xông tới, giận dữ không thể cản. Hắn cuối cùng cũng hít mắt cười một tiếng, hắn nói, Trung Nguyên muốn đổi chủ rồi, thế gian không có minh chủ, vậy thì Lương Vương Long thì ta sẽ ra mặt tranh giành thiên hạ này một phen. Sau ba ngày, khi chỉ sách đã được định xong, Lý Tướng lại một lần nữa quay trở về Thảo Nguyên. Lúc rời đi, vị tướng quân từng danh chấn thiên hạ này chỉ im lặng quay đầu, nhìn lại về hướng tây nam thành đô. Đứng bên cạnh, Từ Mục tự nhiên hiểu rõ Lý Tướng làm vậy là vì sao. Ở thành đô, người phụ thân đã hơn 10 năm chưa gặp, lão không kịp về thăm hỏi, tận hiếu, quốc sự ở trên, chuyện nhà đành gác lại. Từ Mục mở miệng an ủi trước khi lão đi. Lý Tướng, đợi bình định ngoại tộc, sẽ có thể cùng phụ thân đoàn tụ. Lão người chăn cừu sắc mặt bình tĩnh. Đó là điều tự nhiên. Nếu ta không chết khi gặp lại phụ thân đại nhân, ta tất nhiên sẽ cõng cành mận gai, dập đầu xin tội. Thường Tứ Lang vội vàng nói, đừng chết, tất cả đều đừng chết. Đuổi đi ngoại tộc, ta và Tiểu Đông Gia cũng không đánh nữa. Đến lúc đó sao không cùng nhau uống một trận rượu khánh công? Từ Mục ngẩng đầu lên, cũng nhất thời không biết nên nói gì. Trước kia chỉ có Bắc địch hung hãn, bây giờ lại có thêm Nhung Người và một vị hùng chủ. Mười mấy vạn liên quân địch Nhung mênh mông, lại thêm ám địch ở Nam Hải Ngũ Châu. Không nói khoa trương, đây là một trận quyết chiến cực kỳ hung hiểm của Trung Nguyên. Đương nhiên, nếu không phải Thường Lão Tứ đình chiến, với binh lực hiện tại của Tây Thục, căn bản không thể ngăn cản được. Trước khi lên ngựa, Lý Tướng quay đầu lại, trên khuôn mặt là một vẻ chiến ý hừng hực. Không giấu gì hai vị, tuy đã lâu ở trên Thảo Nguyên, nhưng ta vẫn luôn tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày binh sĩ Trung Nguyên ta nhất định sẽ đứng trên Vọng Lâu nhìn về phía nam, phá tan địch Nhung. Vọng Lâu là vọng lâu trên tường thành, khi trấn thủ biên cương cũng là một ban công rất cao. Nếu có một ngày thật sự đánh vào Thảo Nguyên, liền có thể hoành đao lập mã nhìn lại thành quan đã trấn thủ, cảnh tượng đó hào hùng biết bao. Lý Tướng lên ngựa, không còn vẻ còng lưng như trước. Hai vị, khi sang bằng Tái Bắc Thảo Nguyên, ba chúng ta lại cùng nhau uống một trận rượu. Lý Tướng hô, nguyện tùy Lý Tướng. Lúc này cả Từ Mục và Thường Tứ Lang đều đang ôm quyền nhìn theo. Cho đến khi bóng người rời đi dần biến mất trong ánh nắng sớm, Từ Mục thu lại động tác, bên cạnh, Thường Tứ Lang cũng nhất thời trở nên trầm mặc. Nếu như nói, trước kia hai người ước định là hữu nghị trên hết, nhưng Lý Tướng vừa đến, đã đặt đại sự quốc gia lên hàng đầu, tráng sĩ xuất chinh. Thường Tứ Lang mỉm cười, vỗ vai Từ Mục. Tiểu Đông Gia, vậy xin từ biệt. Theo như đã thương lượng với Lý Tướng, lần này, cả ba người đều có nhiệm vụ quân sự. Nói một cách nghiêm túc, Lý Tướng ở lại Thảo Nguyên mang theo 4.000 mã nô quân mới là người nguy hiểm nhất. Chỉ tiếc tình hình trong Thảo Nguyên, ngoài Lý Tướng ra, ngay cả Ân Hộc cũng không thể đảm nhiệm được. Từ Mục cũng không khách sáo, đưa tay cáo biệt, Thường thiếu gia, đi đường cẩn thận. Rất nhanh sau đó, trận chiến với địch Nhung sẽ bắt đầu. Dù là ở Tây Thục hay Bắc Du, Dân Phu và Lương Thảo, đồ quân Nhu cũng đã bắt đầu được vận chuyển. Thường Tứ Lang nói, đợi ta về Du Châu một chuyến, trận chiến với địch Nhung này cũng sắp bắt đầu rồi. Tiểu Đông Gia, người đừng chết đấy. Ta vẫn nói câu đó. Nếu Trung Nguyên ta không làm hoàng đế được, vậy thì ngươi tới làm. Những người khác, lão tử không phục, thua ngươi thì thôi. Những tên trộm quả khác, ta sẽ thay Tiểu Đào Đào giám sát chặt chẽ. Từ Mục trong lòng cảm động, khi ngẩng đầu lên, mới phát hiện Thường Tứ Lang đã lên ngựa. Trong nháy mắt đã phóng đi xa, hắn nghe thấy tiếng nói vọng lại trong gió. Tiểu Đông Gia, ta và ngươi đi trên con đường này, đã thấy quá nhiều máu tanh, cũng thấy quá nhiều người ra đi. Ta, Thường Tứ Lang, chỉ hỏi một câu, đánh xong trận này, Trung Nguyên này nên thái bình rồi chứ? Từ Mục cao giọng đáp lại trong gió. Thường thiếu gia yên tâm, nên thái bình rồi. Một tiếng tốt, vang lên từ xa. Thường Tứ Lang và ngựa của hắn dần đi xa, chậm rãi biến mất, không quay về Ti Châu, mà ở lại nội thành một vùng chờ đợi quân của Đông Phương Kính, đã qua Hoàng Môn Quan lặng lẽ đến. Lúc này, Từ Mục khuôn mặt đang tràn đầy vẻ trầm tư, một người nói, Chúa Công, đại quân của Tiêu Quân Sư đã đến Hoàng Môn Quan. Từ Mục gật đầu, hắn hỏi, đúng rồi, đại quân Bắc Du ở lại Ti Châu đâu? Người kia đáp, trước khi quân ta đến, họ cũng đã an toàn qua Hoàng Môn Quan, Tiểu Hán Cô Sư đã đích thân ra khỏi thành, cùng du tướng Toàn Báo đồng hành. Từ Mục trong lòng vui mừng, không hổ là cậu Phúc, chỉ cần Toàn Báo làm việc ổn thỏa, dù là người địch nhung cũng không thể nào đoán được. Tây Thục ta lại cho đại quân Bắc Du qua quan. Người kia nói, chúa công, thám tử của địch tộc ở Ti Châu cũng đã trúng kế của tiểu quân sư, chỉ nghĩ rằng Tây Thục ta và Bắc Du vẫn đang không ngừng giao chiến. Đồng Phương Kính làm việc, Từ Mục tự nhiên yên tâm, gần như giống với lần trước, cũng là hắn và Thường Lão Tứ cùng nhau bắt tiến chống địch. Khác biệt là, bây giờ họ đã là hai vị vương của Trung Nguyên, đều có một đội quân thiện chiến. Hơn nữa, trên Thảo Nguyên còn có quân của Lý Tướng, 3.000 tử sĩ do Ân Học mang đi, thậm chí là quân của Nhạc Khanh đã quay về. Từ Mục tin rằng, chỉ cần bố trí thỏa đáng, dù người địch nhung có hung hãn đến đâu, cũng có thể chém dưới ngựa. Về phần phương Nam, Từ Mục quay đầu, nhìn về phía Nam Hải, hắn và Đông Phương Kính đã thương lượng, nếu Nam Hải có quân thừa cơ đột nhập, binh lực chắc chắn sẽ không quá đáng sợ. Nếu không, họ đã sớm khởi sự, chứ không phải đợi đến khi Nam Bắc quyết chiến mới thừa cơ tấn công. Lý Liễu và Triệu Đống được xem là những tài năng trẻ xuất chúng. Lý Liễu Lý Tử Đường lại càng là một trong những phụ tá hàng đầu của Tây Thục. Ngay cả Lăng Tô cũng chưa chắc có thể chiếm được nhiều lợi thế từ Lý Liễu. Chỉ cần ổn định phương Bắc, Lý Liễu ở phía Nam kéo dài thời gian một chút, liền có thể dần dần đánh tan kẻ địch. Nói cho cùng, người địch nhung dù không phải là một đám ô hợp, nhưng chỉ cần giữ vững được đợt tấn công đầu tiên, thời gian sau đó liền có thể từ từ xoay chuyển cục diện. Một người hỏi, chúa công, chúng ta bây giờ đang ở nội thành, Du Châu bên kia Thường Thị còn có không ít đại quân. Từ Mục cười cười, Thường Thị vừa rồi Thường Lão Tứ nói sẽ về Du Châu một chuyến, chắc hẳn là để quản lý đại quân tập trung ở Du Châu. Với thủ đoạn của Thường Lão Tứ, mấy vị thiếu gia khác của Thường Thị dù có hợp sức lại cũng không thể sánh bằng. Đạp tại tư đường của Thường Thị ở Du Châu, 2-3 kỵ binh do thám vội vã quay về báo cáo, các vị công tử, thúc bá, tứ lang chúa công đã quay về rồi. Trong sân, Thường đại thiếu gia đang khoác kim giáp, cả người kinh hãi tột độ. Cái gì? Hôm nay hắn cảm thấy trong người có chút khí lực, đang chuẩn bị lấy hết can đảm coi thường quân lệnh của Thường tứ lang, muốn trực tiếp tiến đánh Hoàng Môn Quan. Nhưng không ngờ vào lúc mấu chốt này, tứ lang lại quay về. Đại thiếu gia Thường Bạch Liễu mặt tái nhợt, không còn quan tâm đến việc mất mặt, vội vàng cởi bỏ kim giáp, nhất thời phát hiện không cởi ra được, gấp đến mức nước mắt lưng tròng. Nhanh, nhanh giúp bản tướng quân, giúp bản thiếu gia cởi giáp, nhanh lên, tứ lang sắp về đến nhà rồi. Không ít gia tướng, hộ viện của Thường Thị đều mặt mày im lặng, chỉ đành vội vàng tiến lên, giúp đại thiếu gia cởi giáp. Mấy vị độc lão lại càng mặt mày trầm mặc. Trước kia họ thậm chí còn nghĩ rằng, nếu Tứ Lang hy sinh ở Ti Châu, vậy thì chỉ có thể để Đại Lang kế vị Bắc Du Vương. Bây giờ xem ra, Đại Lang và Tứ Lang quả thực là cách biệt một trời một vực. Đạp đạp đạp, Thường Tứ Lang mặt lạnh như tiền, đi vào từ đường, trong ánh mắt của mọi người, lại trực tiếp tiến về phía Thường Bạch Liễu đang bối rối. Thường Bạch Liễu nói, à, Tứ Đệ về nhà, ba. Thường Tứ Lang dứt khoát đưa tay, không hề do dự, một bạt tai tát bay người thúc ba đại huynh trước mặt xuống đất. Trong từ đường của Thường Thị, rất nhiều tộc lão vây quanh, đều mang vẻ mặt hoang mang. Tứ lang định để đại quân nhân mã vòng qua Hà Bắc làm kỳ binh sau. Ai cũng không hiểu vì sao Tứ lang trước mặt lại muốn làm một việc đại phí công sức như vậy. Thường Tứ lang thản nhiên nói, ta đã định kế, việc này không cần bàn lại. Nếu nói thẳng là từ bỏ việc công đánh Thục mà chuyển sang khai chiến với địch nhung, không chỉ các thế gia trong nội thành mà ngay cả Thường Thị ở Du Châu cũng tất nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng cách vòng vo, điều động nhân mã đi, rồi mới nói, đám người này chỉ nghĩ rằng Bắc Du sẽ không bao giờ thua, Bắc Du nhất định có thể tranh đoạt thành công. Nhưng với tình hình hiện tại, Thường Tứ Lang rất rõ ràng, nếu tiếp tục đánh, dù binh lực Tây Thục không bằng, Bắc Du cũng không phải là đối thủ. Vì sao? Lý do rất đơn giản, quân dân Tây Thục đồng lòng, mà ở Bắc Du, không ít thế gia đã ly tán, cả phụ tá lẫn chiến tướng đều chỉ còn lại những kẻ tầm thường. Ban đầu Thường thắng, vì sao lại chọn cách tập kích bất ngờ thành đô? Cũng là vì liên tiếp thất bại, các lão thế gia sinh lòng bất mãn, nên mới phải làm như vậy. Một người hỏi, Tứ Lang, làm như vậy chẳng phải là lỡ mất thời cơ chiến đấu sao? Thường Tứ Lang cười nhạt, Ti Châu đã mất hai cửa quan, còn muốn đánh thế nào nữa? Chỉ có kỵ binh từ Hà Bắc ra mới là cơ hội tốt nhất. Mấy vị tộc lão và rất nhiều tướng lĩnh đều im lặng. Thường Tứ Lang đứng dậy, lại một cái tát tát ngã Thường Bạch Liễu vừa mới đứng lên. Giờ khắc này mới xem như đã một lần nữa lập uy. Cả từ đường Thường thì rộng lớn, trong chốc lát đều răm sắc tuân theo quân lệnh. Thường Tứ Lang nhìn quanh, trong lòng thở dài. Giống như tiểu tộc đệ đã nói, chỉ cần Bác Du Lâm Uy, những lão thế gia này sẽ lập tức sinh lòng khác. Bên phía tiểu đồng gia, sao lại trung thành đến vậy? Dù là phụ tá hay tướng sĩ, ai nấy đều không chịu chết đi theo. Còn ở chỗ hắn, dường như lại hoàn toàn trái ngược. Thường Tứ Lang ngửa mặt lên trời, bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Thành Hà Châu, lúc này trên tường thành, hơn vạn tướng sĩ trấn thủ biên cương đều mang vẻ mặt căng thẳng. Bởi vì Nhạc Thanh bị điều đi, chủ tướng còn lại là Nhạc Hồng đã cho toàn bộ binh lính lên tường thành chuẩn bị cho một trận tử chiến với địch Nhung. Tuy đã có thư của Nhạc Thanh, nhưng Nhạc Hồng rõ ràng cảm thấy cả thành Hà Châu lúc này như đang lung lay sắp đổ. Phải biết rằng mười mấy vạn liên quân địch Nhung với đủ loại khí giới đồ quân nhu, với số quân ít ỏi của họ, căn bản không thể nào chống cự được, chỉ có thể tự chiến. Đương nhiên Nhạc Hồng cũng không biết việc Nhạc Thanh bị điều đi thực chất là một phần của kế hoạch. Một phó tướng vội vàng chạy tới: Nhạc tướng quân, dưới thành có người cầu kiến. Lúc này khi Nhạc Hồng đang tâm sự nặng nề, lại có chuyện xảy ra. Hắn hỏi: dưới thành chẳng lẽ là người địch Nhung? Phó tướng đáp: không phải, mà là một người Trung Nguyên, nói là bạn tri kỷ của Nhạc Thanh tướng quân. Nhạc Hồng do dự một chút, cầm đao đi lên tường thành. Khi nhìn xuống dưới, cả người hắn kinh hãi. Người được gọi là bạn tri kỷ của Nhạc Thanh lại chính là vị phụ tá Tây Thục Ân Học. Nhạc Hồng cắn răng, nhất thời không biết nên làm thế nào. Đã lâu ở Hà Châu, lại là đồng hương của Nhạc Thanh, hắn tự nhiên hiểu rõ về Ân Học. Nhưng vào lúc mấu chốt như thế này, Ân Học lại dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Phó tướng nói: Nhạc Hồng tướng quân. Hắn nói có tín vật của Nhạc tướng quân. Nhạc Hồng cau mày. Từ khi Nhạc Thanh bị điều đi, lại thêm thư gửi về, dù hắn có ngốc đến đâu cũng mơ hồ hiểu ra trong chuyện này có thể ẩn chứa một chiến lược nào đó. Nếu không, Nhạc Thanh sẽ không đi mà quay lại. Suy nghĩ một hồi, lại nhớ đến lời dặn của chủ tướng Nhạc Thanh trong thư, hắn cuối cùng cũng cắn răng cho binh lính hạ cầu treo xuống, đón Ân Học ngoài thành vào trong thành. Nhạc Hồng mặt mày trầm trong nhìn vị phụ tá Tây Thục trước mặt. Tiên sinh có ý gì? Là Hà Châu không giữ được sao? Hắn chỉ nghĩ rằng mình đã đoán sai, người trước mặt dường như đang làm nhiễu loạn quân tâm. Hắn nói: hơn vạn quân của chúng ta tuy không được gọi là tinh nhuệ, nhưng cũng không phải là những kẻ lâm trận bỏ chạy. Chỉ cần còn có thể cầm đao, chúng ta sẽ huyết chiến đến cùng với lũ chó địch Nhung. Ân Học ôm quyền, cười nhạt một tiếng: vũ dũng của tướng quân, mộ đã sớm nghe danh. Ý của ta không phải là hơn vạn quân của tướng quân không giữ được, mà là nói chủ công nhà ngươi có lẽ sẽ có lựa chọn bỏ thành. Nhạc Hồng càng thêm kinh hãi, gấp đến mức lập tức đứng dậy. Bỏ thành? Làm sao có thể như vậy? Hà Châu vừa mất, người địch Nhung sẽ tiến thẳng vào nội địa Trung Nguyên. Ân Học nói với giọng không đổi: Bắc Du Vương đã khởi động lại lão quan. Chỉ một câu này đã khiến Nhạc Hồng mặt mày tái nhợt. Như lời Ân Học nói, theo lẽ thường, điều đi Nhạc Thanh, chỉ còn lại hơn vạn quân này là không thể giữ được. Ân Học nói: không giống gì tướng quân, ta vừa từ Thảo Nguyên quay về. Tướng quân có biết khi Lam Vương ở Thảo Nguyên tuyên thệ với quân đội có bao nhiêu binh mã không? Nhạc Hồng hỏi: trên 15 vạn. Ân Hộp đáp: gần 20 vạn. Lần này Lan Vương công thành, không chỉ có những dũng sĩ trưởng thành của bộ lạc, mà cả những thiếu niên Thảo Nguyên 14, 15 tuổi, khoảng 4, 5 vạn người, cũng cùng nhau nhập ngũ. Nhạc Hồng giật mình có chút mệt mỏi ngồi xuống. Ân Hộp nói: lại nữa, ở Trung Nguyên còn có một đội quân du nhiên ẩn náu. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ nội ứng ngoại hợp, dục Lan Vương Thảo Nguyên. Đứng quân bây giờ còn cảm thấy hơn vạn quân này có thể chống đỡ được không? Nhạc Hồng nói: tiên sinh, ta cũng không nhận được thư của chúa công, chưa thấy quân lệnh bỏ thành. Ân Học nói: sự cẩn thận của tướng quân là điều không thể trách. Ta cũng không nói là để tướng quân bỏ thành ngay hôm nay, chỉ là chuẩn bị trước, đợi quân lệnh vừa đến liền có thể lập tức lên đường. Lại ở vùng Hà Châu này có thể bố trí hàng vạn mai phục để ngăn chặn bước tiến của người địch Nhung. Nhạc Hồng lâm vào trầm tư. Mặc dù lời của Ân Học có mấy phần đạo lý, nhưng đối với cả Hà Châu mà nói vẫn là quá mạo hiểm. Do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn chọn cách nghe theo một nửa đề nghị. Trước tiên bố trí việc bỏ thành ở vùng Hà Châu, lại để lại mai phục. Quả nhiên, ba ngày sau, từ nội thành truyền đến quân lệnh khẩn cấp của chúa công, cùng với tín vật được đưa đến tay hắn. Quân lệnh có nội dung bỏ thành, lại phải hợp tác với người Thục. Nhạc Hồng thở phào một hơi, nhìn Ân Học trước mặt, bồi phục ôm quyền nói: Ân tiên sinh có lòng, lần này nếu không có tiên sinh, e rằng đã làm lỡ quân cơ. Nhưng mà, chúng ta bây giờ có phải nên lập tức rời khỏi Hà Châu không? Ân Học cười cười, tất nhiên là không. Mộ đoán một chút nữa, nhiều nhất là 5 ngày, Lang Vương Hách Liên Chí nghĩ rằng Nhạc Thanh không có ở đây để tranh thủ thời gian đánh vào Trung Nguyên. Chắc chắn sẽ có hành động chiêu hàng đến lúc đó. Chưa kịp để Ân Học nói hết lời, Nhạc Không bỗng nhiên nổi giận. Ân tiên sinh, mổ không làm loại người như Triệu Chó đâu. Ân Học giật mình, vội vàng nói lại. Tướng quân yên tâm, cũng không phải là đầu hàng người địch nhung. Chỉ là một cái sách, ta sẽ nói rõ với tướng quân. Nghe câu này, Nhạc Không mới từ từ dịu lại. Cả Trung Nguyên này, con chó lớn nhất, sống nhất chính là Triệu Thanh Vân. Người của binh nghiệp trấn thủ biên cương, ai nấy đều hận không thể tự tay đâm chết tên giặc này, để chấn chỉnh lại quân ngũ trấn thủ biên cương. Trên tái Bắc Thảo Nguyên, mấy ngày nay đều là tiếng gào thét của những dũng sĩ địch nhung đang chạy như điên. Đối với họ, không có gì vui sướng hơn việc đánh vào Trung Nguyên, cướp đoạt đất đai, tài sản và phụ nữ. Giờ đây, tâm nguyện đó sắp thành hiện thực. Đứng ngoài vương đình, Hách Liên Chí mặt mày vui vẻ nói, sau khi tuyên thệ trước khi xuất quân, các bộ lạc trên Thảo Nguyên cùng nhau tụ họp, binh lực có thể đạt đến 22 vạn người. Trong đó, dù có nhiều thiếu niên 14, 15 tuổi, nhưng ở độ tuổi này, họ đã quen cưỡi ngựa, dương cung, đúng lúc để ra Thảo Nguyên đánh trận. Hơn nữa, lần này làm chủ Trung Nguyên, tuyệt đối không được thất bại. Thần Hư đứng bên cạnh Hách Liên Chiến, cũng mỉm cười, chúc mừng Lang Vương. Hơn 20 vạn binh lực là điều trước kia hắn không dám tưởng tượng. Hắn nói, Lang Vương, chuyện tiểu địch vương bị giết mấy ngày nay cũng không có ai nhắc đến. Lang Vương không hổ là hùng chủ của Thảo Nguyên. Hách Liên Chiến cười cười, nhưng rồi lại lộ vẻ lo lắng. Ta chỉ hy vọng lần này có thể thành công đánh vào Trung Nguyên. Nếu như vậy, mâu thuẫn giữa địch nhung cũng không còn là gì nữa. Thực tế, còn có nửa câu sau, nếu liên tiếp thất bại, mâu thuẫn giữa hai tộc địch nhung sẽ như núi lửa phun trào. Hắn nói, đợi các bộ lạc tập hợp xong, sẽ hội quân ở Sói Cốc rồi lập tức tấn công Trung Nguyên. Thần Hư nói với giọng lạnh lùng, Hà Châu. Hà Châu là bước đầu tiên để đánh vào Trung Nguyên. Dù sao đi nữa hắn từng chịu thiệt thòi lớn ở Hà Châu. Nhưng may mắn là, vì Trung Nguyên quyết chiến, Nhạc Thanh, người trước kia trấn thủ, cùng hai vạn tinh nhuệ phòng thủ, đã bị triệu hồi về nội thành. Hà Châu bây giờ, dù không hoàn toàn trống rỗng, nhưng hơn vạn quân canh giữ, lại không có tướng giỏi, chắc chắn sẽ không giữ được lâu. Thần Hư suy nghĩ rồi hỏi, Lang Vương, khoảng bao nhiêu ngày nữa thì xuất quân? Hách Liên Chiến đáp, ta nghĩ một chút, các tù trưởng trở về bộ lạc tập hợp nhân mã, thu thập loan đao, đoạn cung, ít nhất cũng phải 7-8 ngày. Thần Hư cười cười, không bằng như thế này. Nhạc Thanh không có ở đây, Hà Châu dưới Bắc lại chưa nghe nói có viện quân nào. Mà chuyện chúng ta tuyên thệ với quân đội ở Thảo Nguyên, thành thế lớn như vậy. Hách Liên Chiến nói, Thần Hư, ý của ngươi là, thủ tướng Hà Châu cũng sẽ biết chuyện chúng ta tuyên thệ với quân đội. Thần Hư nói, tất nhiên là vậy. Lại nữa, Nhạc Thanh không có ở đây, ta nghĩ vào lúc này, có thể dùng kế chiêu hàng. Hách Liên Chiến im lặng một lúc rồi nói, Thần Hư ngươi biết đấy, quân đội Trung Nguyên trấn thủ biên cương, từ trước đến nay đều xem việc đầu hàng Thảo Nguyên là một sự hổ thẹn. Hơn nữa, ta không thích người Trung Nguyên lắm. Thần Hư nói, Lang Vương, từ xưa đến nay, dù là lúc nào, khi một triều đại mới được thành lập, chưa bao giờ thiếu người đầu hàng. Lang Vương cũng nên biết, ban đầu kỷ triều Thái Tổ, để tranh bá Trung Nguyên, những người Mang tộc chẳng phải cũng đã đầu hàng hẳn sao? Nói một cách khác, Tây Thục bây giờ cũng giỏi dùng quân đội ngoại tộc, binh rất khắc tộc, thậm chí cả người Việt và người Phương. Hách Liên Chiến hỏi, Thần Hư, ý của ngươi là? Thần Hư nói, Lang Vương không giống những khả hãn Thảo Nguyên khác. Sau khi lại làm chủ Trung Nguyên, tuy không thích người Trung Nguyên, nhưng cuối cùng cũng phải dùng chính sách lôi kéo, đặc biệt là những vị nho sư, lại càng cần đề bạc trọng dụng. Như vậy mới có thể ổn định quốc thể của triều đại mới. Nếu không, dựa vào các bộ lạc trên Thảo Nguyên sẽ chỉ biết cướp bóc tranh giành, là không giữ được giang sơn. Một lời nói khiến Hách Liên Chiến lâm vào trầm tư. Đúng như lời Thần Hư nói, hắn không muốn lần này tiến đánh Thảo Nguyên chỉ để cướp bóc đánh phá một phen, hoặc là thắng được một ít đất đai cống nạp rồi lại rút lui về Thảo Nguyên. Hắn muốn là ở Trung Nguyên mở ra một triều đại mới, xây dựng đại nghiệp. Hách Liên Chiến ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hy vọng. Ý của người ta hiểu rồi, chúng ta cuối cùng cũng cần những người như Triệu Thanh Vân. Thần Hư cười nói, đúng vậy, Lang Vương anh minh, dù sao cũng còn vài ngày, các bộ lạc trên thảo nguyên đều cần thời gian để chuẩn bị. Nếu vị thủ tướng Hà Châu đó hành thì tốt nhất, nếu không chịu thì nhân cơ hội phái người đi, tìm hiểu hư thực của Hà Châu cũng coi như là phòng bị trước. Nói cho cùng, thực ra chỉ cần dùng một biện pháp rất đơn giản, liền có thể cắt đứt đường lui của vị thủ tướng này. Hách Liên Chiến hỏi, nói thế nào? Thần Hưu đáp, cho ngựa nhanh phi thư, lệnh cho thám tử ở Trung Nguyên loan tin thủ tướng Hà Châu đã đầu hàng Thảo Nguyên. Như vậy, dù là thật hay giả, với tính cách của vị Bắc Du Vương đó, thủ tướng Hà Châu sẽ không còn đường lui. Dù sao, hắn cũng không phải là Nhạc Thanh, một vị đại tướng Bắc Du. Đối với chuyện như thế này, là không thể nào giành được sự tin tưởng của Bắc Du Vương. Lan Vương vô cùng vui mừng, nắm lấy tay Thần Hưu. Ta như có thêm cánh, giống như Tây Thục Vương có được Độc Ngạc, tái Bắc Thảo Nguyên của ta. Cuối cùng cũng có một vị phụ tá tài trí. Thần Hưu vội vàng khiêm tốn, Lan Vương quá khen, ta nhất định sẽ giúp đỡ Lan Vương, nghĩ hết mọi cách để đánh vào Trung Nguyên. Lan Vương nói, tuyệt vời. 5-6 ngày trôi qua, ngồi trên tường thành Hà Châu, Ân Hậu cuối cùng cũng nhận được tình báo. Đương nhiên cùng lúc nhận được tình báo, còn có Thủ tướng Nhạc Hồng. Lúc này biết được ở Trung Nguyên, mình đã trở thành tướng chó đầu hàng Thảo Nguyên. Hắn tức đến mức mặt mày tái nhợt, thậm chí sắp không nhịn được mà mang quân ra khỏi quan, đánh vào Thảo Nguyên để minh oan cho mình. Ân Hậu trấn an một câu, rồi lại có chút buồn cười. Nhạc Hồng tướng quân, xin hãy bình tĩnh. Chủ công nhà ngươi tuệ nhãn vô song, tự nhiên sẽ hiểu đây là kế của người địch nhung. Hắn làm như vậy, ngược lại là rất tốt. Ta trước kia còn đang nghĩ cách làm thế nào để tướng quân đầu hàng, trông có vẻ chân thực hơn một chút. Nhưng lần này Thảo Nguyên bôi nhọ thanh danh của tướng quân, cắt đứt đường lui của tướng quân, đã là giúp đỡ rất lớn rồi. Nhạc Hồng vẫn còn do dự. Hắn cúi đầu, nhìn thanh yêu đao trong tay. Nhập ngũ trấn thủ biên cương, hắn đã ở Hà Châu nhiều năm, nhưng chưa từng nghĩ lần này lại trở thành một tên chó phu như Triệu Thanh Vân. Dù là giả, nhưng trong lòng vẫn vô cùng căm hận. Ân Hậu im lặng một lúc rồi mở miệng, Nhạc Hồng tướng quân, có còn nhớ Chinh Bắc Lý tướng không? Nhạc Hồng đáp, tất nhiên là nhớ, là tấm gương của binh nghiệp Trung Nguyên, cũng là vị danh tướng cuối cùng của triều Đại Kỷ. Ân Hậu bình tĩnh nói, hắn vẫn còn sống. Chuyện của Lý tướng, người biết không nhiều, nhưng vào lúc này, Ân Hậu cũng không định lừa dối Nhạc Hồng nữa. Nghe câu này, Nhạc Hồng mặt mày kinh hãi. Ân Hậu nói, tướng quân hãy nghe ta nói, Lý tướng bây giờ gần như đang làm một việc giống như tướng quân, sâu trong trại địch không ngừng vận chuyển những tình báo quan trọng cho Trung Nguyên. Nói một cách khác, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bị người địch nhung phát hiện rồi bị giết chết. Ta chỉ hỏi tướng quân, Lý tướng có không quan tâm đến danh tiếng của mình không? Không, hắn nên là người rất quan tâm. Nhưng xin tướng quân hãy nhớ, danh tiếng của một vị tướng dũng cảm thực sự không phải do người khác định đoạt, do người khác nói, mà là dùng thanh đao trong tay ngươi suy nghĩ mọi cách để vì Trung Nguyên ta mở rộng bờ cõi. Như vậy, bách tính sẽ không dám quên, thiên hạ sẽ không dám quên. Nhạc Hồng nghe vậy, đứng im lặng hồi lâu, khoảng nửa chén trà sau, mới trịnh trọng đứng thẳng người, hướng về phía Ân Hậu trước mặt là một cái lễ ôm quyền của binh nghiệp. Như lời ân tiên xin nói, lần này, mỗi nhà không nguyện đi vào lửa. Ân Hậu nói, tốt. Ân Hậu đứng dậy, cũng cúi người trước vị tướng quân trước mặt, mổ sẽ cùng tướng quân đi. Nếu chết, chúng ta cũng xem như là những người đồng đội chiến đấu với địch nhung, cùng nhau đi trên con đường hoàng tuyền. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đứng ngoài vương đình, Hách Liên Chiến cầm bản tình báo trong tay, mặt mày giận dữ, muốn phong hắn làm lễ vương, một phó tướng Trung Nguyên vô danh, quả thật là khẩu khí rất lớn. Hắn nói, nếu làm ta tức giận, hơn vạn quân canh giữ này, ta cùng lắm là bỏ chút thời gian, trực tiếp công phá Hà Châu. Đứng bên cạnh, Thần Hưu híp mắt một lúc rồi mở miệng cười, Lan Vương, ta nghĩ một chút, đây mới là bộ dạng của một tên phản tướng đầu hàng. Nhạc Hồng này khẩu vị tuy có hơi lớn, nhưng cũng không sao, Lan Vương sao không đáp ứng trước người này, đợi qua Hà Châu rồi hãy nghĩ cách. Hách Liên Chiến trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, một Hà Châu nhỏ bé mà lại có nhiều trắc trở như vậy. Theo ý hắn, Hà Châu không thể nào ngăn cản được hơn 20 vạn đại quân của hắn. Thở ra một hơi, Hách Liên Chiến liếc mắt, nhìn về phía bóng người đứng ở một bên. Triệu Đồ, người có đề nghị gì không? Triệu Thanh Vân, người vẫn luôn chờ lệnh, thình lình nghe được tên mình, vội vàng bước tới, lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Lan Vương ở trên, ta từ trước đến nay đều biết, Nhạc Thanh của Bắc Du là một tướng giỏi trấn thủ biên cương. Người của hắn lần này đến đầu hàng chưa chắc đã có thể tin. Chưa để Lan Vương mở miệng, Thần Hưu đã quay người lại nói, Triệu Thanh Vân, người đang nói chính mình sao? Trên thảo nguyên này, thân phận của thần hưu, một vị phụ tá nhu nhiên, cao hơn hẳn một tên phản tướng Trung Nguyên. Hắn nói, ta nhớ, Triệu Thanh Vân ngươi lúc đó ở Đồng Tự Doanh, ngoài ngươi ra, 3.000 người còn lại đều hy sinh ở Vọng Châu phải không? Điều đó chẳng phải là nói, Triệu Thanh Vân ngươi cũng không thể tin tưởng sao? Triệu Thanh Vân kinh hãi, thân thể quỳ gối run rẩy, vội vàng dập đầu lia lịa về phía Hách Liên Chiến. Hách Liên Chiến cười lạnh, tốt, dù hắn là thật đầu hàng hay giả đầu hàng, chỉ cần hắn mở cửa thành Hà Châu, để cho thành Hà Châu trở thành của Thảo Nguyên, thì hắn chính là công thần. Triệu Thanh Vân không còn dám tranh luận, lại một lần nữa cúi đầu thật mạnh. Lan Vương, nó rất đúng. Hách Liên Chiến hừ lạnh một tiếng. Hừ, Hách Liên Chiến và thần hưu không còn để ý đến Triệu Thanh Vân đang quỳ trên đất, cùng nhau đi về phía trước, cùng nhau đi về phía trước. Hồi lâu sau, Triệu Thanh Vân mới ngẩng đầu lên, trong mắt đã có một tia nhẹ nhõm, cũng có một tia phức tạp. Hắn đứng dậy, đứng một lúc lâu, mới khó khăn bước về lều của mình. Theo kế hoạch của Hách Liên Chiến, nhiều nhất là 3 ngày sau, đợi các bộ lạc địch nhung hoàn thành việc chuẩn bị, sẽ quy mô tấn công Trung Nguyên. Cách Hà Châu chưa đến 500 dặm, Nhạc Thanh, người đã dẫn đại quân trở về một đường, trên gương mặt cuối cùng cũng lộ ra một tia hy vọng. Khâu tiên sinh, chúng ta sắp đến Hà Châu rồi. Bên cạnh Nhạc Thanh, chính là phụ tá tùy quân của Tây Thục Khâu Quân. Lúc này, nghe thấy lời của Nhạc Thanh, trong thần sắc của Khâu Quân cũng lộ ra một vẻ mong chờ. Theo thư của Từ gia chúa công, Hà Châu có thể sẽ bị người địch nhung công phá, và việc họ cần làm không phải là cứu quan, mà là với tư cách một đội quân bất ngờ, du tẩu ở vùng Lão Quan và Hà Châu, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ phát huy hiệu quả. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng lúc này cả Khâu Quân và Nhạc Thanh đều chọn cách nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh. Nói cách khác, dù Hà Châu xảy ra chuyện gì, họ cũng không thể hành động bừa bãi, phải chờ đợi thời cơ tốt. Trên đường đến đây, Nhạc Thanh đã biết, vùng đất từ Hà Châu đến Lão Quan đã có không ít lời đồn, nói rằng phó tướng Đồng Hương của hắn, Nhạc Hồng, đã đầu hàng người trong Thảo Nguyên, trở thành phản tướng của Trung Nguyên. Lúc đầu, Nhạc Thanh rất tức giận, hận không thể dẫn binh mã quay trở lại Hà Châu, truy tội đầu hàng địch của Nhạc Hồng. Nhưng sau khi được Khâu Quân khuyên can, Nhạc Thanh tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, bỗng nhiên hiểu ra, có lẽ đây chính là một phần của kế hoạch. Dù sao, hắn vẫn hiểu rõ Nhạc Hồng, tuy không được xem là danh tướng, nhưng cuối cùng cũng là một hảo hán trấn thủ biên cương. Sao có thể giống như Triệu Thanh Vân, quay đầu làm người dẫn ngựa cho ngoại tộc? Nói cách khác, trong đó chắc chắn có ẩn tình, Nhạc Thanh bồi phục nói. Khâu tiên sinh, ta cuối cùng cũng hiểu ra, lần này có Khâu tiên sinh đi cùng, quả là một điều may mắn lớn. Với tình hình này, quân lệnh của chúa công không thể truyền đến kịp thời. Tiền tuyến Hà Châu lại có biến cố, nếu chỉ có một mình hắn lĩnh quân, quả thật sẽ làm hỏng đại sự. Khâu Quân không hề kiêu ngạo, hướng về phía Nhạc Thanh chắp tay. Nhạc tướng quân nói quá lời rồi, bây giờ chúng ta đã là những người đồng đội cùng nhau giết địch nhung. Nhạc Thanh nói, rất tốt, đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ cùng Khâu tiên sinh giết nát gan chó của người địch nhung. Một người dũng cảm, một người mưu lược, không nghi ngờ gì là một cặp đôi hoàn hảo. Khâu Quân nghiêm túc mở miệng, Nhạc tướng quân, ta đã nhận được tình báo của ân tiên sinh bên Tây Thục, nhiều nhất là 4-5 ngày nữa, Hà Châu sẽ có biến, chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị. Nhạc Thanh hỏi, ý của tiên sinh là? Khâu Quân đáp, nếu Hà Châu thất thủ, hướng về nội thành, tuy có một số vùng núi, nhưng phần lớn là đồng bằng. Nhưng ta đã suy nghĩ kỹ, phát hiện vẫn còn không ít nơi có thể lợi dụng địa thế. Nhạc Thanh hỏi, nói thế nào? Khâu Quân giải thích, ví dụ như, người địch nhung không giỏi thủy chiến, lại ví dụ như, cách Lão Quan 300 dặm, có một khu rừng đầm lầy lớn, trong rừng chướng khí dày đặc. Những nơi như vậy sẽ có không ít cơ hội chiến đấu. Ta đã hồi âm cho chúa công nhà ta. Đợi chúa công nhà ta quyết định xong, lần này sẽ càng thích hợp cho đội quân bất ngờ của chúng ta xuất kích. Nhạc Thanh nói, nếu là diệu kế của Đông Phương tiên sinh, mỗi tự nhiên là yên tâm. Nhớ lại ban đầu, Đông Phương tiểu tiên sinh đã ở Hà Châu, dùng kế giảm thọ, phá tan đại quân mênh mông của địch. Nếu có ngày đánh lui địch nhung, ta thật muốn gặp lại Đông Phương tiểu tiên sinh một lần, lắng nghe lời dạy bảo. Khâu Quân nói, tướng quân yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cùng tướng quân đi. Nói đến, ta cũng đã lâu không gặp chúa công và tiểu quân sư của ta. Hai người nhìn nhau cười, đều dần dần lộ ra vẻ chiến ý và thần thái. Như hai người họ, nếu không có trận chiến chống lại địch nhung này, một người vẫn đang ở Hoàng Môn Quan làm phụ tá ghế phụ, một người cũng còn đang canh giữ ở Hà Châu, là một vị đại tướng nhân thủ biên cư xa rời chiến hỏa. nhưng chiến tranh và vận mệnh đã xen lẫn, khiến họ trở thành đồng đội, không phân biệt Tây Thục, không phân biệt Bắc Du, chỉ liên quan đến 30 châu giang sơn Trung Nguyên này. Khâu Quân nói, Thục Vương lần đầu tiên chống lại Bắc địch, đã để lại một bài thơ thiên cổ. Nhạc Thanh tiếp lời, năm nhi sao không mang Ngô Câu, thu lấy Quan Ải 50 châu. Khâu Quân nói, đúng vậy, nhưng ta đoán, có lẽ là do chúa công nhà ngươi say rượu mà làm, tên đất và số châu đều không khớp. Nhưng bất kể thế nào, mỗi lần nhớ đến hai câu này, liền cảm thấy lòng ngực phập phồng, hận không thể xách đao giết tới Ô Hải. Khâu Quân cũng chắp tay, ta tuy là văn nhân, nhưng cũng sinh lòng dũng khí. Nhạc Thanh hào sảng cười lớn, ta tất nhiên là nam nhi, tiên sinh cũng vậy, hai vạn người dưới trướng của ta cũng vậy. Lão phụ và người thân vẫn đang chờ tin mừng chúng ta đại phá Thảo Nguyên. Ta như mang binh giết tới Ô Hải, chết có gì đáng tiếc. Nhạc Thanh ngẩng đầu, giọng nói tràn đầy cổ vũ, hành quân, hành quân, thu hồi Ung Châu A. Một lần nữa lên ngựa, Khâu Quân cũng khôi phục vẻ mặt của một phụ tá, trầm ổn là ánh mắt sắc bén, hắn buông tay xuống, cũng cầm lấy thanh bội kiếm đầy chiến ý. Hành quân, hai vạn lão binh tinh nhuệ bắt đầu một lần nữa tung bụi, hướng về chiến trường sinh tử không biết tên, lao tới. Phương xa nơi tận cùng, hoàng hôn trên bầu trời rực cháy, thiêu đốt ánh sáng, chiếu rọi lên từng khuôn mặt của binh sĩ Trung Nguyên. Cũng giống như vậy, tựa như chiến ý trong lòng họ, cũng đang hừng hực cháy. Ô ô ô, trên Thảo Nguyên, vùng Lan Sơn, toàn là đại quân địch nhung đông nghịt không thấy điểm cuối. Theo tiếng ngư giác hào trầm đục vang lên, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là tiếng gầm thét, hò reo của dũng sĩ địch nhung. Dưới cảnh tượng đó, Lan Vương Thảo Nguyên Hách Liên Chiến, với khuôn mặt lạnh lùng bước lên đài, sau khi nhận được tin tốt lành từ Phu Trúc, liền quay người lại, trong tiếng hô vang của ngàn vạn người, đưa tay chỉ thẳng về hướng Trung Nguyên. Lần này, hơn 20 vạn đại quân địch nhung đều đã mài đao sẵn sàng, lại có thêm những khí giới, đồ quân nhu đã được chế tạo từ lâu, cùng với lượng lớn lương thảo đã được thu thập. Tuy đã lâu ở trên Thảo Nguyên, nhưng Hách Liên Chiến rất rõ ràng, cách làm của những tổ tiên địch nhung cướp đoạt hoặc lấy chiến dưỡng chiến không phải là con đường tốt nhất. Vùng đất màu mỡ của Trung Nguyên, hai con sông lớn bắt nguồn từ xa, chảy dài, những đồng bằng rộng lớn, những đô thị giàu có, còn có vô số công tượng, văn nho, thậm chí là hàng vạn, hàng triệu người dân mới là vốn lý để địch nhung đủ sức lập quốc. Hắn không muốn chỉ là một vị khả hãn trên Thảo Nguyên, hắn muốn là dưới sự dẫn dắt của hắn, người dân Thảo Nguyên sẽ thành lập một đế quốc có cương thổ bao la. Hách Liên Chiến tiếng như sói tru, gầm thét không ngớt trong gió, đánh vào Trung Nguyên. Dưới đài, dù là người địch tộc hay nhung tộc, đều cùng nhau hò reo. Trong tiếng hô vang, thần hưu mặt mày mong chờ cũng ngước nhìn về phía Trung Nguyên. Triệu Thanh Vân đứng ở cuối cùng, trong tiếng hô của một đám người dị tộc, dù mặc áo giáp gia thú, vẫn có vẻ không hòa hợp. Hắn rưa loan đao lên, nhưng tiếng hô lại nhỏ như mũi kêu. Hà Châu trên đầu thành, Ân Học đã diệt Dung, nói với giọng vô cùng nghiêm túc. Ta đoán không sai, lần nãy đi cùng tướng quân, sẽ không trở thành đội quân chính của địch nhung. Có lẽ sẽ bị Hách Liên Chiến đề phòng, rất có khả năng bị điều đi làm hậu cần. Đương nhiên là đội quân phản bội đầu tiên của Trung Nguyên, Hách Liên Chiến sẽ không ra tay với tướng quân. Dù sao đi nữa, hắn muốn giữ lại tướng quân để làm gương, muốn để nhiều thành quan Trung Nguyên hơn nhìn vào mà đầu hàng. Nhạc Hồng nói với giọng trầm ngưng, theo ý của tiên sinh, ta đã phái 5.000 người ra khỏi Hà Châu, hy vọng họ có thể nhanh chóng hội hợp với đồng đội. Trong thành, ta cũng đã dùng máu tươi, tên gãy để tạo ra một cảnh tượng giao chiến. Ân Học gật đầu, dù sao đi nữa, dù là giả phản, nhưng vạn quân phòng thủ, không thể nào không đưa ai đi theo về phe địch nhung. Nếu không, Hách Liên Chiến chắc chắn sẽ nghi ngờ, đưa ra 5.000 người đã là giới hạn. Hơn nữa, 5.000 người này đều là những lão binh tinh nhuệ trấn thủ biên cương. Nhạc Hồng trước đó đã bí mật tìm đến các phó tướng, đồ úy để nói rõ về tình hình giả phản lần này. Nhạc Hồng bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. Ý của Ân Tiên Sinh, chẳng lẽ là cứ ở mãi trong doanh trại cuồng nhu của địch nhung sao? Ân Hộp đáp, đại quân chưa động, lương thảo đi trước. Xin nhạc tướng quân, hãy tin tưởng, không bao lâu nữa sẽ là lúc chúng ta lập công. Hơn nữa, vì đại công hiến Hà Châu, trong thời gian ngắn, nhạc tướng quân chắc chắn sẽ nhận được sự tin tưởng của Hách Liên Chiến. Chúng ta chỉ cần lợi dụng điểm này, cũng không phải là không có cơ hội. Đừng lo lắng, hai chúng ta sẽ làm những kẻ quấy rối, phối hợp với đại quân Trung Nguyên tiêu diệt hai tộc địch nhung. Nhạc Hồng mặt mày kiên nghị, tất cả đều theo kế hoạch của tiên sinh. Không bao lâu sau, khi hai người đang thương lượng, ngoài thành có trinh sát vội vã đến báo tướng quân, theo tình báo phía trước, đại quân Địch Nhung đã xuất binh khỏi Âu Hải. Tiền phong Địch Nhung là Triệu Thanh Vân, đang dẫn 3.000 kỵ binh đi đầu đến Hà Châu tiếp quản. Nghe thấy cái tên này, Nhạc Hồng bỗng nhiên giận dữ, nhưng cũng may là đã dần dần kiềm chế được. Chết tiệt, Ân Học nhíu mày. Hách Liên chiến quả thật là một hùng chủ thảo nguyên hiếm có, nhưng hắn đi đầu phái người tiếp quản cũng không có vấn đề gì, tướng quân cứ theo kế hoạch mà làm là được. Nhạc Hồng hỏi: Tiên sinh, ta có thể chém Triệu Thanh Vân không? Ân Học cúi đầu trầm tư một lúc rồi nhắm mắt thở dài một tiếng. Đại cuộc làm trọng, Triệu Thanh Vân là tướng tiên phong của Địch Nhung, hắn nếu chết ở Hà Châu chắc chắn sẽ làm hỏng đại cục, ít nhất là hiện tại ta không nghĩ ra được biện pháp thích hợp. Phanh, Nhạc Hồng giận dữ rút đao chém mạnh vào tường thành, trong lúc nhất thời cát bụi bắn tung tóe. Ân Học nói, tướng quân xin hãy nhớ, dù có hận, dù có muốn giết, cũng phải lấy đại cục làm trọng. Ta thậm chí còn cảm thấy Hách Liên chiến phái Triệu Thanh Vân đến trước chính là một sự thăm dò. Hắn biết rõ người Trung Nguyên chúng ta đều hận không thể giết Triệu chó. Sau khi được Ân Học chỉ điểm, Nhạc Hồng như được khai sáng, hắn hít một hơi thật sâu, dường như đã quyết tâm, gật đầu thật mạnh. Tiên sinh, ta sẽ xuống thành ngay, xem có bỏ sót điều gì không, để tránh bị Triệu Tạc phát hiện điều bất thường. Ân Học đứng dậy ôm quyền, tốt, đạp đạp đạp, 3.000 kỵ binh, với tốc độ nhanh nhất, từ Âu Hải phi nước đại về hướng Hà Châu, dẫn đầu đội quân Địch Nhung, là một người Trung Nguyên mặc áo giáp da thú, trên gương mặt lúc này mang theo một vẻ hung tợn. Nếu không có nhầm lẫn, đây là lần thứ hai trong thời gian gần đây hắn phi ngựa đến Hà Châu. Một tên tiểu tù trưởng nói: Triều Đô Đô Hầu, lần này ngươi có bạn rồi, ít nhất là trên thảo nguyên của ta ngươi lại có một người đồng hương Trung Nguyên. Triệu Thanh Vân lạnh lùng ngắt lời: Im ngay. Lúc này trong lòng hắn có một cảm giác rất kỳ quái. Đương nhiên nếu có một vị tướng quân Trung Nguyên cùng làm chó, không nghi ngờ gì là tốt nhất. Chỉ tiếc vị thủ tướng Hà Châu hiện tại không có danh tiếng gì. Nếu là Nhạc Thanh của Bắc Du, có lẽ hắn sẽ muốn kết làm huynh đệ. Nhưng vị này, dù nhìn thế nào, cũng có thân phận chênh lệch rất nhiều so với vị trên Bắc tướng quân Trung Nguyên này. Có lẽ cảm thấy trọng mình hơi lớn, sợ là mấy vị đô hầu tức giận. Triệu Thanh Vân vội vàng giảm tốc độ ngựa, nói với giọng hòa hoãn: Các vị đừng quên, chúng ta lần này đến đây, nói là để tiếp quản Hà Châu, nhưng thực chất là để phân biệt hư thực của việc Hà Châu đầu hàng. Sau khi đến Hà Châu, ta sẽ tự mình dẫn 2.000 người ở ngoài thành, bộ lạc hồ sói có thể vào thành trước. Một tu trưởng trung niên mặt mày không vui ngắt lời: Triều Đồ, tại sao không phải ngươi vào thành? Hơn nữa, ngươi trước kia là người Trung Nguyên, lại từng canh giữ Hà Châu, đối với tình hình thành quan Trung Nguyên, nên là người quen thuộc nhất. Triều Đồ, chẳng lẽ ngươi sợ chết sao? Sợ những người Trung Nguyên đó nuốt sống ngươi à? Một người khác bên cạnh lại hát đệm: Triều Đồ, nếu không chúng ta phái người trở về Âu Hải báo cáo Lan Vương, xem Lan Vương sắp xếp ai vào thành. Triệu Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy cô độc vô cùng. Thảo Nguyên không chấp nhận hắn, Trung Nguyên lại mong muốn giết hắn. Thấy không còn cách nào khác, Triệu Thanh Vân cắn răng, nhìn về phía trước, chỉ đành chọn ra 500 lính tinh nhuệ, chuẩn bị theo hắn vào thành. Lo lắng việc đầu hàng có trá, hắn thậm chí còn mặc thêm một lớp áo giáp da thú bên trong, để bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên, nếu việc đầu hàng là thật, có lẽ lần này hắn thật sự có thể lập được đại công. Hư, toàn là một lũ phế vật. Hít một hơi thật sâu, Triệu Thanh Vân một lần nữa lên ngựa, trên mặt đều là vẻ trầm lãnh, hướng về phi Hà Châu, phi nước đại. Cũng không lâu sau, khoảng 3 ngày, quân của Mạc Nhị cuối cùng cũng từ Âu Hải đến được dưới thành Hà Châu. Triệu Thanh Vân mặt mày lo lắng, trước hết cho một tên tiểu đô hầu đến thông báo. Khi phát hiện không có mũi tên bắn xuống, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Một người nói: Triệu Đồ, cửa thành đã mở. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, do dự hồi lâu, đợi đến khi thấy một vị tướng quân ra khỏi thành đón tiếp, mới lấy dũng khí, dẫn theo 500 kỵ binh đã chọn, đi đầu vào thành. Ở phía sau hắn, hơn 2.000 kỵ binh còn lại thì ở ngoài thành, để phòng bất trắc. Tại cửa thành, Nhạc Hồng mặt mày sưng vù, khoanh tay sờ sờ thanh đao, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Lúc này, Ân Học đã dịch dung đứng bên cạnh hắn, cũng tiến lên, giọng nói đầy vẻ nịnh nọt. Hà Châu Lý Thượng gặp qua Thảo Nguyên đại tướng quân, Nhạc Hồng nói: Hà Châu Nhạc Hồng tham kiến tướng quân. Triệu Thanh Vân dừng ngựa, liếc nhìn người trước mặt, rồi nhanh chóng ngẩng đầu, quan sát tình hình trong thành Hà Châu. Hắn phát hiện khắp nơi đều có vết máu, còn có không ít đao gãy, tên gãy cắm trên tường thành. Hiển nhiên, nơi đây đã xảy ra một trận giao chiến. Hắn phán đoán một hồi, vẫn là xuống ngựa. Một tay cẩn thận đặt lên đao, tiến về phía trước đón người. Vẫn là câu nói đó, một vị thủ tướng vô danh. Hắn trước kia không hề vui vẻ. Hai người nói, Triệu tướng quân, chưa từng nghĩ, Triệu Thanh Vân vừa mới đến gần, vị phụ tá Hà Châu tên Lý Thượng đã lập tức đến gần. Triệu Thanh Vân quay sang, trong thần sắc lộ ra sát ý, hắn ghét nhất là người khác vô cớ gọi tên trung nguyên của hắn. Ân Hộc nói, Triệu tướng quân, vào Tháo Nguyên, sau này chúng ta chỉ có thể trông cậy vào Triệu tướng quân. Cùng là người Trung Nguyên, xin Triệu tướng quân hãy chiếu cố một hai. Nhạc Hồng nói, Triệu tướng quân, mỗi Nhạc Hồng nguyện, đi theo Triệu tướng quân. Triệu Thanh Vân dịu đi, cẩn thận quan sát một lúc nữa mới do dịu đôi tay, đỡ hai người trước mặt dậy. Đã lâu ở trên Thảo Nguyên, hắn cuối cùng cũng cảm thấy vô cùng cô độc. Trước kia mang theo Hiếu Phong Doanh, cũng không ngừng có người rời bỏ hắn. Bây giờ tùy tùng sĩ tốt bên cạnh chỉ còn lại không đến 200-300 người. Ân Hộc nói, Triệu tướng quân, 5.000 người của chúng ta bất đắc dĩ mới phải đầu hàng Địch Nhung, nhưng lại sợ vào Thảo Nguyên sẽ bị người ngoại tộc ra tay. Xin Triệu tướng quân hãy xem xét trên tình nghĩa cùng là người Trung Nguyên. Triệu Thanh Vân dừng lại động tác đặt tay lên đao, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, dễ nói, một phần không vui lúc trước lập tức tan thành mây khói. Dù có làm chó, hắn cũng không muốn là một con chó cô đơn. Ân Hộc nói, khi chào đón vị Lang Vương Thảo Nguyên đó, Mỗ Lý Thường nhất định sẽ nghĩ cách để biểu dương công lao vào thành của Triệu tướng quân. Nghe câu này, Triệu Thanh Vân cười vui vẻ hơn. Hắn khiếp mắt quay đầu lại, lại liếc qua cảnh tượng trong thành. 2-3 ngày nay, trong thành có giao chiến sao? Nhạc Hồng tiến lên, chỉnh lại đầu, mở miệng, đúng vậy. Triệu tướng quân cũng biết không giữ được Hà Châu, chúng ta quay về nội thành cũng là cái chết để sống sót. Chỉ có thể đầu hàng người Địch Nhung. Nhưng 2 ngày trước, một số lão binh trấn thủ biên cương không phục quản giáo, nói gì mà muốn cùng Hà Châu tồn vong. Hai chúng ta cũng chỉ có thể động đao. Ân Hộc thuận thế tiến lên. Lần này hai chúng ta mới có thể hiểu nỗi khổ tâm ban đầu của Triệu tướng quân. Chỉ có thể hận những người Trung Nguyên khác, không phân biệt trắng đen, lại dám chỉ trích Triệu tướng quân. Nghe vậy, Triệu Thanh Vân rất có đồng cảm, thở ra một hơi dài. Khế đạo này, không phải ai cũng muốn làm anh hùng. Có thể sống sót, chính là con đường tốt nhất. Bây giờ xem ra, việc hiến thành Hà Châu chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Đến lúc đó trở về, có lẽ sẽ có một công lao lớn. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Thanh Vân dâng lên một niềm vui sướng tột độ. Trong lúc vô tình, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn vài phần. Không cần lo lắng, ta ở trước mặt Lang Vương vẫn còn có chút tình mọn. Hai vị đừng quên, ta trước kia là với tư cách chinh bắc tướng quân mà vào Thảo Nguyên. Ân Hộc nói, Triệu tướng quân, chúng ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu lần này sau khi hiến thành, Địch Nhung đánh hạ Trung Nguyên, chúng ta đi theo Triệu tướng quân cũng xem như là một công lao lớn. Đến lúc đó, có lẽ Triệu tướng quân sẽ một lần nữa được phong làm tân triều đại tướng. Triệu Thanh Vân không kìm được niềm vui, mở miệng cười, Lý Thượng, người rất biết cách nói chuyện. Đợi ta tuân sát Hà Châu một phen, nếu không có vấn đề gì, ba chúng ta sẽ cùng nhau cung nghênh Lang Vương. Triệu Thanh Vân xoay người, Nhạc Hồng sắc mặt một lần nữa trở nên lạnh lùng. Ngược lại là Ân Hộc bên cạnh, đã nắm chặt lấy cánh tay hắn để trấn an. Đại sự quan trọng, hiến Hà Châu chỉ là bước đầu tiên để phá Địch Nhung. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục nghiêm mặt mở miệng, Bá Liệt biết đấy, coi Hà Châu là chiến trường giằng co, không phải là lựa chọn tốt nhất. Phải biết rằng, ban đầu bản vương lần đầu tiên phá Bắc địch, là vì có Vọng Châu đã phá hỏng đường trước sau, khiến lương thảo bị cắt đứt, quân tâm bất ngờ làm phản. Chỉ tiếc là bây giờ, thành Vọng Châu đã bị phá hủy. Kiến nghị này là ta cùng Lý Tướng và Bắc Du Vương 3 người thương lượng, đã định ra kế hoạch tốt nhất. Địch Nhung thế lớn, hơn 20 vạn, kéo dài công thủ không có ý nghĩa lớn. Muốn một trận chiến định càng khôn, cần phải có kế hoạch khác. Bá Liệt mời xem. Lúc này, trước mặt Từ Mục và Đông Phương Kính là một vùng đất hoang vu bên ngoài Lão Quan. Trong 100 năm, ngoại tộc không ngừng công thành, đã khiến cho người dân ở vùng Hà Châu đều chọn cách tránh chiến, dời vào nội thành, hoặc là Hà Bắc, hoặc là Thanh Châu. Nói cách khác, từ Hà Châu đến Lão Quan đã không còn người dân, nhiều nhất chỉ là một vài thôn xóm nhỏ rải rác. Ly biệt quê hương chính là bi kịch bình thường do chiến tranh gây ra. Thu hồi ánh mắt, Đồng Phương Kính trầm tư một lúc. Đại khái, kế hoạch của chúa công và Lý Tướng ta đều có thể hiểu, nhưng trong đó cũng vô cùng hung hiểm. Từ Mục hỏi, Bá Liệt cảm thấy thế nào? Đồng Phương Kính đáp, nên sẽ có phần thắng. Chúa công và ta gần đây đều nhận được tình báo của Ân Hộc. Nếu để ta nói, Hách Liên Chiến lúc này có 3 điểm yếu. Từ Mục chắp tay, xin lắng tai nghe. Đông Phương Kính ngẩng đầu, vuốt vuốt chòm râu dê. 1. Là nội chiến giữa địch nhung, tiểu địch vương chết. Chiêu này của Lục Hiệp quả thật rất hay. Nếu ăn một trận đại bại, e rằng loài nội chiến này sẽ nhanh chóng bùng nổ. 2. Người trong Thảo Nguyên dù mỗi năm đều nói sẽ đánh vào Trung Nguyên, nhưng thực tế vẫn bị chặn ở ngoài Hà Châu, Vọng Châu. Dù có người Thảo Nguyên đến, cũng chỉ là một vài sứ thần. Tuy chắc chắn sẽ có một số kẻ phản bội cung cấp địa đồ, nhưng bất kể thế nào, địa thế núi non của Trung Nguyên, họ cuối cùng cũng không thể nào nắm rõ được. Ngược lại là chúng ta có cơ hội lợi dụng địa thế. Từ Một sắc mặt vui vẻ, Bá Liệt dịu nói. Đông Phương Kính cười cười, quay đầu nhìn về phía Từ gia chúa công. 3. Hách Liên Chiến lần này nói là vào Trung Nguyên, nhưng thực tế là kéo dài đường tiếp tế. Nếu lương thảo xảy ra vấn đề, lại thêm không thuộc địa thế, rất dễ dàng bị vây ở trong đó. Nếu ta không đoán sai, chúa công đã có ý định với lương thảo của đại quân địch nhung. Từ Mục thở phào một hơi, không thể qua mắt được Bá Liệt, Ân Học và vị thủ tướng Hà Châu Nhạc Hồng. Sau khi giả vờ hiến thành, sẽ ở lại trong quân của Thảo Nguyên. Theo phán đoán của Ân Học, rất có thể sẽ trở thành quân đội lo về đồ quân du. Tuy khó khăn trùng điệp, nhưng ta tin tưởng Lục Hiệp, đến lúc đó tự nhiên sẽ có biện pháp. Huống chi, trên Thảo Nguyên còn có một vị Chinh Bắc Lý Tướng. Nhưng dùng Chinh Bắc Lý Tướng tại, không dạy chó địch độ Ung Quang. Bá Liệt, đây là thơ của lão gia tử nhà ta. Thiên hạ đều biết Ung Quang đã mất, nhưng trên thực tế trong lòng Lý Tướng, vẫn luôn sừng sững một tòa Ung Quang. Tử thủ không lùi, hắn nói tiếp, thiên hạ phong vân ra chúng ta. Ta, Từ Mục, lập thệ, nhất định phải đập nát cái thế đạo ô uế không chịu nổi này, san bằng tuyết sơn Thảo Nguyên. Đứng ngoài Vương Đình, Hách Liên Chiến mặt mày vui sướng tột độ. Lăng Vương, Triều Đô Đô Hầu đã phái người nhanh về báo, việc hiến thành Hà Châu, không có vấn đề gì. Triều Đô dẫn theo 3.000 người, đã kiểm soát toàn bộ Hà Châu. Chỉ chờ đại quân của Lăng Vương đến, là có thể quy mô tiến vào Trung Nguyên. Hách Liên Chiến nói, tốt, nghe trên sát báo cáo. Hách Liên Chiến cưỡi trên lưng ngựa, mặt mày vui sướng tột độ. Phía trước không xa là Hà Châu, lại thêm tòa thành Vọng Châu kia. Nhiều năm qua, không biết đã ngăn cản bao nhiêu đại quân của người Thảo Nguyên. Như ban đầu Thác Bạc Hổ, chính là vì công phá Hà Châu mãi không được, mới khiến cho bộ lạc Bắc địch hùng mạnh dần suy yếu. Nhưng bây giờ, hắn lại không tốn một binh một tốt nào, liền lấy được Hà Châu. Đương nhiên, trong đó một phần công lao lớn, phải thuộc về mưu sĩ Thần Hưu. Hách Liên Chiến nói, Thần Hưu, lần này ngươi quả thật mưu kế vô song, dùng trí lấy được thành Hà Châu. Đứng bên cạnh, Thần Hưu cũng mỉm cười. Lúc đầu, hắn chỉ là muốn thử một chút, nhưng không ngờ lại lập tức thành công. Đương nhiên, là một người mưu trí, đối với chuyện này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng khi biết được Hà Châu thật sự đã bị địch nhung kiểm soát, niềm vui sướng tột độ đã bao trùm lấy hắn. Nói cách khác, 4 đời vua Bắc địch đều không thể đánh vào nội địa Trung Nguyên, mà sau khi hắn phò tá lên vương, lại không đánh mà thắng. Thần Hưu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Lan Vương, đúng lúc để đánh vào Trung Nguyên. Như chúng ta đã dự liệu, Trung Nguyên đang say sưa với cuộc quyết chiến. Dù bây giờ có quyết định ra người tranh bá, cũng không có nhiều binh lực để ngăn cản người dân Thảo Nguyên của chúng ta. Hách Liên Chiến suy nghĩ rồi mở miệng. Hoàng môn quan của Trung Nguyên, bây giờ có phải đang ở trong tay người Thục không? Thần Hưu đáp, đúng vậy, vẫn còn trong tay Tây Thục. Vẫn là câu nói đó, chỉ cần Tây Thục chiếm lĩnh Hoàng môn quan, Bắc Du Vương sẽ không thể quay về nội thành. Cho nên, hai người này nhất định sẽ đánh nhau đến chết, thậm chí là cả hai cùng bị thương. Hách Liên Chiến chế nhạo, nói không chừng, vị Bắc Du Vương đó biết bay thì sao? Bay về nội thành, lại tập hợp đại quân Bắc phạt, ha ha. Thần Hưu cũng cười lớn, Lang Vương nói đùa, đó là chuyện không thể nào. Hách Liên Chiến nói, lần này Triệu Thanh Vân cũng coi như đã lập công, thành công tiếp quản Hà Châu. Nếu vậy, hãy tăng quân cho hắn lên 1 vạn, để hắn làm tiên phong. Ngươi xem, con chó này sẽ dẫn chúng ta đến chuồng cừu. Thần Hưu nhẹ gật đầu, dù có chút không muốn, nhưng đúng như lời Hách Liên Chiến nói, Triệu Thanh Vân cũng đã lập công. Lang Vương anh minh, hắn nói, bên phía Nam Hải, nếu nhận được tình báo, chắc chắn cũng sẽ hành động. Như vậy, cả Trung Nguyên sẽ rơi vào thế khó khăn trước sau. Lại thêm cuộc chiến tranh giành, ta không nghĩ ra còn có điều gì có thể ngăn cản bước chân của người dân Thảo Nguyên chúng ta. Hách Liên Chiến nói, nếu đã không còn, thì đương nhiên là tiến thẳng một mạch. Thần Hưu nói, đối với Lang Vương, vị thủ tướng Hà Châu đó cũng không nên làm người trong quân. Trước khi giành được đại thế ở Trung Nguyên, Lang Vương không thể quá tin tưởng người Trung Nguyên. Đương nhiên, cũng không thể giết. Hãy cho hắn một chức vụ hữu danh vô thực, để những vị thủ tướng Trung Nguyên khác thấy được đại nghĩa của Lang Vương. Có lẽ sẽ có người nhìn vào mà đầu hàng. Hách Liên Chiến nheo mắt lại, nắm chặt kim đao, đúng ý ta. Truyền lệnh cho các bộ lạc, tăng tốc hành quân, với tốc độ nhanh nhất đến Hà Châu. Dân tộc Thảo Nguyên của ta, chỉ cách Trung Nguyên Trường Dương một bước nữa thôi. Chỉ chờ quân lệnh của Hách Liên Chiến truyền xuống. Trong nháy mắt, hơn 20 vạn đại quân địch Nhung đều vô cùng phấn khích. Tiếng hò reo, gầm thét vang lên liên hồi. Ở cuối đại quân địch Nhung, một vị tù trưởng nhỏ của Sa Nhung, sau khi hô vài tiếng cùng đám đông, lại lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn về hướng bộ lạc ở đó. Người thầy Trung Nguyên của hắn chắc cũng sắp hành động rồi. Tốt, tốt lắm. Tại Vương Cung Hợp Châu, Nam Hải, Lăng Tô hô liền mấy tiếng tốt. Cuối cùng, vào ngày hôm qua, hắn đã nhận được mật thư của Lang Vương Thảo Nguyên, nói rằng đã tuyên thệ với quân đội chuẩn bị đánh vào Trung Nguyên, để hắn ở phía Nam phối hợp. Hợp Châu Vương Ngô Chu lúc này đã kích động đến mức có chút thần trí không rõ. Đại nghiệp của trẫm, Lăng Sư, mau hành động đi, nhanh xuất quân đi. Chúng ta đánh hạ Thương Ngô Châu, mặt quỷ danh đảo, liền có thể an toàn đến gần bờ biển. Lăng Tô nheo mắt lại, suốt thời gian qua, hắn đã dò la được, Thương Ngô Châu là một nơi hẻo lánh, chỉ có hơn 1 vạn quân, đúng là châu nghèo nhất Nam Hải. Dù không cần mặt quỷ, với binh lực của hắn và Ngô Chu, việc đánh hạ vùng duyên hải Thương Ngô Châu trước cũng không có vấn đề gì. Điều cần chú ý là Triệu Đống và Lý Liệu ở Giao Châu. Nhưng cũng may, mấy ngày gần đây không nghe nói có động tĩnh gì. Trầm tư một lúc, Lăng Tô bình tĩnh mở miệng, Vương gia nên tấn công vào ban đêm. Ngô Chu hỏi, đêm công? Lăng Tô đáp, để Thương Ngô Vương không kịp tập hợp binh lực, lại ép hắn gia nhập như vậy, chúng ta sẽ có thêm 1 vạn quân. Ngô Chu ngắt lời, Lăng Sư chờ một lát, nếu Thương Ngô Vương gia nhập vị trí đế vương của Ngũ Châu Nam Hải này. Lăng Tô kiềm chế lại, tất nhiên là của Vương gia, không ai cướp được. Ngô Chu lập tức đồng ý, tốt, rất tốt, bản vương đồng ý, tốt, rất tốt, bản vương đồng ý, chỉ cần giữ được ngai vàng. Ngô Chu không có ý kiến gì khác. Lăng Tô thỏa mãn ngẩng đầu, nhìn về phía biển. Như ý muốn của hắn, trận chiến chia cắt Trung Nguyên này cuối cùng cũng đã bắt đầu. Hơn nữa, là trong tình thế chiếm hết ưu thế. Trong nháy mắt, Lăng Tô biểu cảm trở nên dữ tợn. Cả người không kìm được mà cao giọng gầm lên. Công phá Thương Ngô, đánh vào Tây Thục. Lúc này tại Thương Ngô Châu, làm tượng thần của Tây Thục, Vi Xuân ngẩng đầu, nhìn 2.000 binh sĩ trong bến cảng. Trong đó phần lớn đều là những binh sĩ bị thương đã rút lui khỏi Tây Thục để đối phó với hải tặc và sơn phỉ. Nhưng 2 ngày trước, Vi Xuân nhận được mật thư của Lý Liễu. Trong thư nói, địa thế của Thương Ngô Châu với đường bờ biển hình bán đảo và mấy bến cảng tự nhiên. Nếu có ngoại địch từ biển đến, rất có thể sẽ chọn Thương Ngô Châu làm nơi đổ bộ. Lý Liễu còn nói, để hắn dẫn người rời khỏi bến cảng trước, vào rừng núi tránh nạn. Vi Xuân quay người lại, nhìn về phía trước không xa, 7-8 chiếc thuyền rồng đã sắp hoàn thành. Nếu lui về rừng núi, 7-8 chiếc thuyền rồng này không thể mang đi được, cũng chỉ có thể đốt bỏ. Đương nhiên, hắn có một lựa chọn khác, ví dụ như nhân 2-3 ngày đẩy nhanh tiến độ, chế tạo xong những chiếc thuyền này, rồi ra biển. Vi Xuân thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống. Năm ngoái vào mùa đông, hắn có một người bạn cũ từng kề vai chiến đấu, đã hy sinh trước Hoàng Môn Quan. Người bạn đó tên là Lỗ Hùng, từng là đại tướng Tây Thục trấn thủ bến cảng. Một người nói, Vi Tượng, Lý Quân Sư lại phái người đến, mời Vi Tượng nhanh chóng lui về rừng núi. Phương Bắc có biến, e rằng Nam Hải Ngũ Châu sắp có chiến tranh. Vi Xuân chống đỡ thân thể, đi được 2 bước, rồi bỗng nhiên dừng lại. Hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn 2.000 thủy binh tập trung trong bến cảng. Ta lui ngay. Hắn cắn răng, lại kéo tay áo lên, không quá quen thuộc rút ra thành kiếm trên lưng. Trong một khoảnh khắc cả người gầm lên, ta lui mẹ ngươi, ta lui mẹ ngươi. Toàn quân, nghe lệnh của ta, đêm nay làm việc không nghỉ, đóng thuyền. Sau 3 ngày, Vi Mỗ sẽ dẫn các ngươi ra biển, đánh một trận hải chiến Thương Ngô, rống. Trước mặt Vi Xuân, 2.000 binh sĩ bị thương đã rút lui khỏi Tây Thục, chỉ giật mình một lúc, rồi nhanh chóng vung tay hò reo theo. Sĩ, phải chết trên sa trường, chứ không phải chết trong nơi trốn tránh tai họa. Vương Cung Giao Châu, Lý Liễu cao mày nhìn bản tình báo trong tay, sắc mặt dần trở nên nặng nề. Triệu Đống vội vàng chạy tới, tuy còn trẻ tuổi nhưng thấy được thần sắc của Lý Liễu, liền mơ hồ đoán ra được 1-2. Tử đường chẳng lẽ đã bắt đầu rồi? Lý Liễu nói, ám tử Chôn ở Hợp Châu đã gửi tình báo về, nếu ta không đoán sai con cáo già của Nam Hải Ngũ Châu hẳn là sắp hành động rồi. Triệu Đống nói, binh lực của Hợp Châu, dù có tính đến việc chiêu mộ gấp, cũng chỉ khoảng 3-4 vạn người. Nếu như theo ý của Tử Đường, còn có quân đội từ bên ngoài đến, thì e rằng đó là một đại quân. Lý Liễu trầm tư, buông một thư xuống. Đúng là như vậy, binh lực của Giao Châu, dù có Tiểu Man Vương gia nhập vẫn còn có chút thiếu thốn. Phải biết rằng, trong trận quyết chiến Vất Du, đại quân Hải Việt gần như đều đã ra trận, tổn thất rất nặng nề, mà bản bộ Giao Châu binh của Triệu Đống trước đó cũng đã điều một đạo quân mã vào Tây Thục cứu viện thành đô. Tính toán kỹ lưỡng, binh lực có thể điều động của Giao Châu cũng chỉ khoảng 3-4 vạn người. Đương nhiên, nếu các châu vương khác ở Nam Hải đến đầu hàng trước, binh lực chắc chắn sẽ tăng lên. Chỉ tiếc là đám cỏ đầu tường này ngay từ đầu sẽ không làm như vậy. Lý Liễu nói, mục tiêu của tặc quân ta đã nghĩ qua, nên là Thương Ngô Châu trước tiên. Nếu có quân đội từ bên ngoài đến, Thương Ngô Châu là nơi thích hợp để đổ bộ, lại cách Hợp Châu gần nhất. Triệu Đống mắng một câu, trong lòng cũng có chút may mắn. Vì có Lý Liễu ở đây, dù binh lực không nhiều, nhưng bố cục cần thiết đều đã có. Tên Hợp Châu Vương chết tiệt này. Hắn hỏi, Tử Đường, chúng ta có nên lập tức cứu Thương Ngô Châu không? Lý Liễu do dự một chút, rồi lắc đầu. Từ Giao Châu đi Thương Ngô Châu, nếu phải vòng qua Hợp Châu, đường đi quá dài. Nếu bị mưu sĩ của quân địch nắm được sơ hở, rất dễ bị chia cắt quân đội, khiến quân ta rơi vào thế lưỡng nan. Hơn nữa, ta đã sớm cho Vi Tượng ở Thương Ngô Châu dẫn người rời khỏi bến cảng tránh nạn trước. Chỉ tiếc là, ở đó lúc trước còn có 7-8 chiếc thuyền rồng đã sắp hạ thủy, thật đáng tiếc. Triệu Đống gật đầu. Vi Tượng quả thật là một tài năng lớn của Tây Thục, không thể để có chuyện gì xảy ra được. Hiện nay, vì địa lợi, chúng ta không thể chiếm được tiên cơ. Vậy thì chỉ có thể đẩy binh lực về phía trước, chọn nơi có lợi cho chúng ta để làm chiến trường. Lý Liễu trầm giọng. Triệu huynh, ta cũng có ý này. Hơn nữa ta đã nghĩ qua, Thương Ngô Châu bị tấn công, hai châu còn lại chắc chắn sẽ dựa vào Giao Châu, cũng xem như là một chuyện tốt. Đúng lúc Lý Liễu đang nói, một vị phụ tá vội vàng chạy tới. Lý quân sư, Lý Hoài, sao? Phụ tá run giọng nói, Phi đại nhân không rút về rừng núi, mà ở lại bến cảng, ngày đêm đẩy nhanh tiến độ đóng thuyền. Lý Liễu lập tức kinh hãi, cả người mặt mày tái nhợt. Cái gì? Hắn không thể nào hiểu được tại sao một vị văn tượng như Vi Xuân lại dám trái quân lệnh. Lý Liễu cắn răng, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Đống. Nếu Vi Tượng có sai sót, ta biết ăn nói thế nào với chúa công. Triệu huynh, Giao Châu còn bao nhiêu thuyền? Triệu Đống đáp, chưa đến 100 chiếc. Tử Đường biết đấy, Giao Châu tuy gần biển, nhưng vấn đề lớn nhất trước kia không phải là hải tặc, mà là người Hải Việt. Hơn nữa công tượng lại khan hiếm, nên không chế tạo được nhiều thuyền. Lý Liễu bất an gõ gõ mặt bàn, không còn cách nào khác. May mắn là gió thuận, ta định phái một đội quân đi đường biển, vòng qua vùng biển Hợp Châu, xem có thể tiếp ứng được Vi Tượng không. Về phần đường bộ, hãy để Tiểu Man Vương dẫn quân của mình đi trước, hành quân vào rừng núi, đến biên giới Hợp Châu và Thương Ngô Châu trước. Triệu Đống hỏi, Tử Đường có thể nhanh hơn không? Lý Liễu trầm ngâm mở miệng, không vui. Dù không có chuyện của Vi Tượng, đại quân của chúng ta tấn công Hợp Châu cũng là điều tất yếu. Ta bây giờ chỉ hy vọng bên phía Vi Tượng đừng xảy ra chuyện gì. Ta biết, hắn từng đọc binh pháp thao lược, nhưng vì sức khỏe yếu, hành quân đánh trận không phải là sở trường của hắn. Khụ khụ, đứng trong gió biển, Vi Xuân sát mặt kích động, đến mức cơn ho như muốn tái phát. Đương nhiên, hắn có thể tuân theo quân lệnh của Lý Liễu, lui về rừng núi, rồi trốn đi, chờ chiến tranh kết thúc mới xuất hiện. Trước kia, hắn có thể chọn như vậy và chắc chắn sẽ không có ai trách hắn. Nhưng bây giờ, trên con đường nhân sinh của hắn, hắn đã gặp gỡ rất nhiều người trung nghĩa, ví dụ như quân sư Độc Ngạc, ví dụ như Lỗ Hùng, lại ví dụ như những vị tiểu giáo úy, tiểu kỵ úy đã lao ra tiền tuyến. Rất nhiều người đã rời bỏ hắn, quay về thất thập Lý Phần Sơn. Làm đại tượng của Tây Thục cố nhiên là đạt được ước muốn, nhưng trong lòng ngực luôn có một thứ gì đó như muốn bùng cháy, đốt cháy cả tâm can hắn. Không phải vì quân công, không phải vì danh tiếng, hắn muốn để cả thiên hạ biết rằng thuyền rồng của Tây Thục có bản vẽ của chúa công, do hắn chế tạo, nhất định là một thần vật không thể khinh thường. Vi Xuân rút bội kiếm, chịu đựng sắc mặt tái nhợt, gầm thét trong gió. Hải Long xuống nước, bên cạnh hắn, hơn 2.000 binh sĩ bị thương đã rút lui, được cảnh tượng này cổ vũ, cũng hò reo theo, mặc giáp, chuẩn bị hải chiến. Đứng trên bờ biển Hợp Châu, Lăng Tô thần sắc kích động, mặt quỷ sắp đến rồi. Hắn tự tin rằng, có thêm 3 vạn quân mặt quỷ này, binh lực của hắn ở Nam Hải chắc chắn sẽ áp đảo hoàn toàn Lý Liễu và Triệu Đống. Một người nói, Lăng Sư, đại quân đều đã chuẩn bị xong. Đúng rồi, Lăng Sư, bộ kim giáp rồng được làm lại này của ta. Ngươi thấy thế nào? Ta đã tốn không ít thời gian, mời mấy vị danh tượng may đấy. Lăng Tô thậm chí không quay đầu lại, nâng mắt lên, vẫn nhìn về phía bờ biển. Tốt, rất tốt. Theo tình báo, quân Mạc Quỷ sẽ vào vùng biển Nam Hải Ngũ Châu trong ngày hôm nay. Một người nói, Lăng Sư, chúng ta sao không? Lăng Tô trầm mặc, mới quay người đi trở lại. Bây giờ việc hắn cần làm là đánh hạ Thương Ngô Châu. Đương nhiên, hắn thấy việc phòng thủ của Thương Ngô Châu này căn bản không thể ngăn cản được cuộc tấn công của hắn. Cho dù Giao Châu biết được, cũng sẽ vì đường xá xa xôi mà không thể kịp thời cứu viện. Lăng Tô nói, Vương gia, tế cờ xuất chinh. Đại nghiệp của chúng ta chính là lúc này. Trong giọng nói của Lăng Tô mang theo một sự mê hoặc khó tả, khiến cho Ngô Chu, người đã dần già đi, lại một lần nữa ánh mắt nóng rực lên. Hắn nắm lấy thanh kiếm bên hông, leo lên đài đã dựng, rồi lại ngẩng đầu nhìn 3-4 vạn đại quân Hợp Châu phía trước. Ở trong đó còn có 5-6 ngàn quân Lương Vệ. Nếu 3 vạn quân Mặc Quỷ đến cộng lại chính là 8 vạn quân Mã. Đại sự tranh bá, như lời Lăng Tô nói, sẽ bắt đầu từ lúc này. Hắn hô lớn, toàn quân nghe lệnh của ta. Tây Thục tàn bạo bất nhân, Triệu Đống ở Giao Châu mất lòng dân. Ta, Hợp Châu Vương Ngô Chu, muốn thay trời hành đạo, thảo phạt nghịch tặc. Hãy nhìn vào sự trung dũng của các quân, dương cao uy thế của quân Hợp Châu ta. Đợi đánh hạ Nam Hải Ngũ Châu, châu báu trong kho của bản vương, các quân có thể dựa vào quân công mà chia nhau. Câu nói sau cùng khiến cho gần 4 vạn quân Hợp Châu đều mặt mày điên cuồng, không kìm được mà phụ hòa theo. Bắt đầu từ lúc này, Nam Hải Ngũ Châu một lần nữa chìm vào trong sương mù mờ mịt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.